sẽ đến với chương đó là đường về. Ở phần trước thì chúng ta đã đến với quá trình bày mưu tính kế của Mạc Thiên Cơ. Bây giờ chúng ta sẽ lại quay lại với nhóm người của Sở Dương để xem trong đoạn thời gian này bọn họ sẽ gặp vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này thì Sở Dương vẫn cố gắng áp xúc thực lực của mình lại. Lúc trước do thăng cấp quá nhanh, hiện giờ thì di chứng đã bắt đầu lộ ra. Kiếp trước hắn chưa từng đạt tới cấp độ như vương tọa, cho nên Sở Dương điên cuồng gia tăng thực lực, không chỉ tăng lên vì mình mà còn tăng lên vì các huynh đệ. Kiếm linh liều mạng áp chế, hiện tại hắn càng liều mạng tăng cấp, mãi cho đến khi bản thân đột phá vương tọa ngũ phẩm, Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được vì sao kiếm linh phải áp chế mình như vậy. Vương tọa ngũ phẩm giống như một cơn bão khổng lồ cuốn phăng đi tất cả tự tin của mình. Một khi tự tin vượt quá mức độ nhất định thì đó không còn là tự tin nữa, mà là cuồng vọng mất rồi. Loại tự tin này tựa hồ đã vượt quá giai vị, cứ tự nhiên mà sinh ra, giống như một cái tâm ma mà rất khó phòng bị. Có thể dựa vào lực lượng của mình, bình bình tĩnh tĩnh bước đi từng bước một, Sở Dương cảm thấy trừ Mạnh Siêu Nhiên ra thì cũng chẳng còn người nào khác. Nhất là Sở Dương phát hiện mình nhớ lại Chí Tôn Chi Uy vẫn như cũ cảm thấy lão tử là thiên hạ đệ nhất, hắn thực sự là sợ đến nhảy dựng lên. Ở thời kỳ hòa bình, tự tin thái quá thì tối đa chỉ bị người ta chửi một câu là cuồng vọng, nhưng ở cái thế giới mạnh được yếu thua mà mạnh sống mống chết này, trung tam thiên, tự tin quá đáng có chăng chỉ là đường chết mà thôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, Sở Dương vẫn điên cuồng tăng lên kinh nghiệm, điên cuồng ổn định nền móng của bản thân, rèn luyện tất cả những kỹ xảo mà mình nắm giữ, không ngừng sử dụng một số động tác chiến đấu trụ cột để tiến thêm một bước vững vàng áp chế thực lực. Hắn không chỉ bức bách bản thân mà còn cùng áp chế Nhuế Bất Thông Đàm Đàm, đồng thời còn triệu hồi Cố Độc Hành Đồng Vô Thương trở về, cũng áp chế cả đám lại. Sở Dương biết nếu như đợi cái loại tự tin đến cuồng vọng này vượt qua chính mình, thao túng tính cách của mình, thì bất kể là mình hay bọn Cố Độc Hành đều xong đời. Đây là một thời kỳ bất lợi, đệ tử đại gia tộc bình thường sau khi đạt tới vương tọa ngũ phẩm đều sẽ bị gia tộc phái tới một người có thực lực cao hơn hắn một đường, hung hăng đánh bại hắn. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, mười lần, cho tới khi cái loại cuồng vọng này hoàn toàn biến mất. Kiếm Linh nói, trung tam thiên, sở dĩ người người đều nóng nảy như vậy cũng là có quan hệ nhất định với cái cửa ải vương tọa ngũ phẩm này, bởi vì người biết điều này không nhiều, biết làm thế nào để tránh được và uốn nắn thì lại càng ít hơn. Cửa ải này tên là băng hủy quan, bởi vì chỉ có sụp đổ, một là bị đả kích lòng tự tin tới mức sụp đổ, sau đó phá rồi lại lập, hai là trực tiếp bị loại tự tin này khống chế, sau đó mới là hoàn toàn sụp đổ. Sở Dương hiện giờ mới chấp nhận điều này. Băng hủy quan, quả nhiên là băng hủy quan. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương cùng mấy huynh đệ, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài làm một trận thì trên cơ bản đều là đánh tay không, từ bỏ binh khí, dùng lực lượng nhục thể thuần túy để đánh lộn. Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành còn có Đàm Đàm, Nhuế Bất Thông, bao gồm chính cả Sở Dương, mỗi ngày trên người đều có thương thế chồng chất, vết đem vết tím. Ngày nào cũng phải ngủ trong đau đớn, ngày nào thân thể cũng bị đả kích trong thống khổ cực độ, dần dần mài mòn đi sự cuồng vọng trong nội tâm. Cuối cùng đến khi hoàn toàn thuần thục, hoàn toàn thông suốt viên mãn, tảng đá mới bộc lộ tài năng, biến thành một khối mỹ ngọc, đơn giản ban đầu, tựa như muốn tỏa ra quang mang chói mắt. Trong đoạn thời gian này, tu vi mọi người đều giữ nguyên như cũ, không thay đổi, nhưng mọi người tựa hồ đều cảm giác được thì bản thân so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Tâm tính trầm ổn nội liễm, tuyên bố mọi người đã thành công vượt qua băng hủy quan, lúc này thì cũng đã trôi qua 3 tháng. Sau đó Sở Dương mang theo 4 huynh đệ đi tìm La Khắc Địch và Kỷ Mặc. Khi gặp mặt, mấy người Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành đều chấn động. Đây còn là La Khắc Địch giảo hoạt sao? Đây còn là Kỷ Mặc lười biếng thành tính, suốt ngày không động tay vào việc gì sao? Vẻ mặt La Khắc Địch lạnh lùng, thân hình thẳng tắp như kiếm, trong ánh mắt có một loại thị huyết lăng lệ, đứng ở nơi đó thật giống như một thanh lợi khí dính đầy máu tươi, tỏa ra sát khí khiến cho lòng người lạnh lẽo. Vương tọa ngũ phẩm, ánh mắt Kỷ Mặc thì lại có chút bình thản, nhưng khí thế trên người cực kỳ thảm liệt, giống như một vị tướng quân xuất lĩnh đại quân trên chiến trường. Toàn quân bị diệt, chỉ còn một mình một người đối diện với trăm vạn địch quân, vẫn tử chiến tới hơi thở cuối cùng, đó là một loại thiết huyết cương liệt. Hắn cứ đứng ở chỗ này như vậy, nhưng thân hình đơn bạc lại giống như nước sâu núi lớn, một người giữ quan ải thì vạn người không thể qua, vương tọa ngũ phẩm. Hai người bọn hắn đều là vương tọa ngũ phẩm, nhưng khác với đám người Sở Dương, bọn họ không cần băng hủy quan gì cả, bởi vì bọn họ chính là người theo đuổi. Trong lòng vẫn cảm thấy không bằng được người khác, ở dưới tình huống liều mạng theo đuổi như vậy, thì thì làm gì có thời gian mà tự cao tự đại. Hơn nữa ở trước mặt mấy tên biến thái này, chỉ sợ hai người cả đời này cũng không có cơ hội để mà cự cao tự đại. Ta đã thấy người, Đàm Đàm đột nhiên kinh hỉ kêu lên, chỉ vào La Khắc Địch. Lúc trước hắn đã giúp ta, tên gia hỏa này thực là bạn tốt, rất hợp khẩu vị với ta. Thì ra là ngươi, La Khắc Địch cũng nở nụ cười, cái loại khí tức lạnh lùng nghiêm nghị lập tức biến mất không thấy đâu nữa, khôi phục lại bộ dáng La Khắc Địch trước kia, chớp mắt hỏi, thế nào, Tạ cô nương đã tới tay chưa? Đàm Đàm thở dài một hơi, tâm thì đã tới tay, nhưng người thì chưa được. Thật vô dụng, La Khắc Địch khinh bỉ lừa một cái, dạy ngươi một chiêu, có muốn không? Chiêu gì? Hai mắt Đàm Đàm sáng rực lên. Thịt trước rồi nói tiếp. La Khắc Địch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói phun cả nước miếng. Quản nhà nàng có đồng ý hay không làm gì, trước tiên cứ đóng gạch làm cho bụng nàng phình ra cái đã. Không đồng ý sao? Giết! Dựa vào cái gì mà không đồng ý? Đến lúc đó, hử, các người muốn mau mau tiễn khuê nữ đi, mấy ca còn phải suy nghĩ một chút xem có là rước đi hay không. Kế hay, hai hàng lông mày của Đàm Đàm lập tức một trên một dưới run lên, cười toe toét. Còn nữa, Kỳ Mặc nghe thấy loại đề tài này thì làm sao cam chịu im lặng, lập tức giống như con mèo ngửi thấy mùi tanh, chạy đến lén lút nháy mắt. Việc này chính là kỹ thuật sống nha. Loại người như ngươi thì còn xanh và non lắm, cái gì cũng không hiểu, dễ làm hỏng đại sự. Đợi đến lúc trở về, ca ca ta sẽ dạy cho ngươi mấy chiêu. Chuyện này chính là đại sự cả đời, không thể qua loa đại khái. Không có kỹ thuật tương ứng để vượt qua thử thách thì đừng có làm ẩu. Đàm Đàm liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở. Hai người các ngươi đều là người tốt. Giúp người là niềm vui, chính là hành vi nghĩa hiệp, chi sĩ như ta lên làm. Là Khắc Địch cùng Kỷ Mặc kể vai sát cánh nói. Nói cái rắm chó gì đấy hả? Cố Độc Hành gầm lên tức giận, hai người các ngươi có phải ngứa da ngứa thịt rồi không? Hai người đều cười xấu xa một tiếng rồi lôi Đàm Đàm đi, truyền thụ kinh nghiệm. Chỉ nghe thấy thanh âm của La Khắc Địch xa xa truyền tới. Kỷ Mặc, làm sao ngươi lại có kinh nghiệm như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã dùng ngạo ba, động phòng rồi sao? Thanh âm của Kỷ Mặc mặt đen truyền tới. Loại chuyện này trẻ con không nên hỏi. La Khắc Địch cười quái dị một tiếng tràn đầy ý chế nhạo, lập tức thanh âm đuổi đánh truyền tới. Xem ra con hàng này còn chưa đắc thủ, Đồng Vô Thương thâm trầm nói, nếu như đắc thủ thì chỉ sợ đã sớm huynh hoàng khoác lác rồi. Cố Độc Hành gật đầu xúc động nói, không sai, so với hiểu biết của ta về Kỷ Mặc thì chỉ sợ ngay cả tư thế gì, hắn cũng nói được rành mạch, con hàng này chính là không biết xấu hổ. Sở Dương cùng Nhớ Bất Thông nhìn nhau ngạc nhiên, không phải vì Kỷ Mặc không đặc thủ, mà là vì loại người trăm năm khó gặp như Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành, không ngờ lại mở miệng tán dóc một hồi, hiếm thấy nhất. Không ngờ còn là kẻ sướng người họa. Cực Bắc Hoang Nguyên căn bản đã không còn bóng dáng ai nữa, Sở Dương cũng tính là cùng các huynh đệ lên đường về. Trong ba ngày cuối cùng sau khi vơ vét được một chút linh dược, bảy huynh đệ Sở Dương khí phách ngất trời, hiên ngang lên đường trở về. Sáu vị vương tọa của Cố gia cũng chính là sáu vị cao thủ thiên binh các hiện giờ, sớm đã theo người ám trúc về trước. Bảy huynh đệ dọc theo con đường này không rẽ ngang, không rẽ tắt, cứ lao đi như bay. Chỉ có Sở Dương khi rời khỏi Cực Bắc Hoang Nguyên mới quay đầu lại lưu luyến nhìn thoáng qua. Ở nơi này hai vị chí tôn đã mang đi giấc mộng của ta. Nơi này sư phụ ta cũng đã rời đi. Không biết Tiểu Vũ sẽ ra sao, không biết sư phụ như thế nào. Sở Dương hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành đặc biệt của Cực Bắc Hoang Nguyên, sau đó dùng sức thở hắt ra, giống như thở ra tất cả những nỗi sầu não trong lòng, thản nhiên nói, đi thôi. Ngay khi bước ra khỏi Cực Bắc Hoang Nguyên, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều đề nghị mang phụ trọng để tiếp tục lên đường. Sở Dương đảo mắt một vòng, bảy huynh đệ mỗi người đều trên lưng mang 2.000 cân tinh thần thiết, so với trước đây ước chừng phải gia tăng gấp đôi. Nhưng bảy người, người truy ta đuổi, cao hứng phấn chấn lạ thường, tuy không ai nói gì nhưng trong lòng đang âm thầm phân cao thấp xem ai là người không chịu nổi trước, dù sao cũng không phải ta. Ai cũng cảm thấy mình chính là người chống đỡ được tới sau cùng. Bảy huynh đệ cũng thật không ngờ tới là ở ngoài ngàn dặm còn có một trường phong ba phiền toái thật lớn đang đợi họ. Bọn họ cứ như vậy, vui đùa thoải mái, một đường lăn lộn bôn ba, không nhanh không chậm trở về. Đồng Vô Thương suy nghĩ sau khi trở về có lẽ mình nên nói chuyện với ca ca, nhưng rốt cuộc phải nói thế nào? Hắn vừa cõng trên lưng 2.000 cân tinh thần thiết vừa di chuyển, mồ hôi túa ra như mưa, vừa thầm tính toán trong lòng. Cố Độc Hành thì suy nghĩ sau khi trở về có nên cân nhắc sớm thành hôn với tỷ tỷ hay không? Mình nên nói với nàng như thế nào đây? Kỳ Mặc thì suy nghĩ sau khi trở về có nên đẻ ngạo ba ra đóng gạch hay không? Ai, bất quá nhà đầu kia lưng hùm vai gấu, mình thực sự có chút lo lắng là không khống chế được. Vạn nhất bị ném lăn ra đất thì đúng là mắc cỡ chết người. Liệu có nên cân nhắc một chút về mê hương và xuân dược hay không ta? Đàm Đàm thì vò đầu bứt tai, những lời bọn họ nói có vẻ đều quá. Không sao, hắc hắc, nếu không thì chờ sau khi về tìm tiểu bỉ nương tại Đan Quỳnh để tu luyện. Nhớ bất thông thì suy nghĩ, mẹ nói chứ, lão tử cũng phải kiếm một người mới được, thế nào mà nhoáng cái thì ai cũng có bồ rồi. Nhưng ta phải tìm ai đây, thật sự là hao tâm tổn trí, mà nếu tìm không được thì trộm tới một đứa là được rồi. Lẽ khắc địch thì có chút phát sầu, ta có nên nói ra hay không, liệu lão đại có giúp ta hay không? Chuyện này thật là không chỉ không có tóc mà ngược lại còn... Ai, làm sao đây? Hao tâm tổn trí à? Nếu ta nói lão đại có cười ta hay không, ta thực sự là xấu hổ vô cùng à? Sở Dương dọc đường, đi vừa suy nghĩ, lần này trở về trung tâm thiên nên tới vong mệnh hồ để tìm mảnh của cửu kiếp kiếm thứ tư. Ngạo Tà Vân lúc này hiện tại đang liều mạng chạy trốn, một thân nguyệt bạch sắc cẩm bào, phong độ vẫn thường thấy lúc trước thì hiện ra sớm đã rách tươm thành từng mảnh, máu đen đầy người. Trên người hắn vô số vết thương chồng chất, tóc tai tán loạn, môi khô nứt nẻ, ngay cả hốc mắt cũng hõm sâu. Được trung tâm thiên công nhận là đệ nhất, thân truyền đại gia tộc, tử tôn đích truyền của Ngạo Thị gia tộc, người thừa kế vị trí gia chủ, Ngạo Tà Vân cho tới bây giờ chưa bao giờ phải chật vật như vậy. Lại càng chưa bao giờ bị người ta đuổi giết phải chạy trối chết như thế này. Hắn đã đảo vong tính đến nay là hơn 3 tháng. Từ khi bắt đầu rời khỏi cực Bắc Hoang Nguyên, hắn đã không ngừng bị truy sát, không ngừng chạy trối chết. Trong hơn 3 tháng, ngày nào cũng phải dãy giụa trong sinh tử. Vị tà công tử này cả người đã gầy đi một vòng, có trời mới biết vì sao lại xuất hiện nhiều địch nhân như vậy. Một đám hắc y che mặt, đi một đoạn thì gặp một nhóm, mỗi một nơi địa thế hiểm yếu đều có mai phục. Đoạn đường này giết đến máu chảy thành sông, giết tới tâm kinh đảm chiến. Trong lần tập kích đầu tiên, địch nhân đã dùng khói độc vô thành vô tức, hung hăng chơi cho chúng nhân của Ngạo Thị gia tộc một vố. Trừ bốn vị hoàng tọa liều mạng bảo hộ Ngạo Tà Vân xông ra, thì những cao thủ vương tọa khác đều chết sạch. Nếu không phải Ngạo Tà Vân vẫn luôn đề phòng Hắc Ma gia tộc đánh lén, thì lần đó đã bị toàn quân bị diệt. Nhưng dù là thế hết thì toàn bộ vô hình chuẩn dùng để truyền tin cho gia tộc đều đã chết ở trong đám xương độc đó. Đến lúc này thì hắn đã lâm vào cảnh tứ cố vô thân một cách tuyệt đối. Đường dài đằng đẵng mà sát khí thì ngập tràn. Tiếp đó địch nhân lại không ngừng xuất hiện, quấy rầy, đả kích, chém giết, truy đuổi. Cho tới tận bây giờ bên người Ngạo Tả Vân chỉ còn lại hai vị hoàng tọa. Hai người kia đã chết vì bảo hộ Ngạo Tả Vân trong một lần phục kích. Đó là một hồi phục kích đánh giết thảm liệt, đối phương xuất động 8 cao thủ hoàng cấp, hết người này tới người kia xung phong liều chết tấn công vào đám 5 người Ngạo Tà Vân. Nếu không phải trong trận chiến đó Ngạo Tà Vân đột nhiên có linh quang, lĩnh ngộ ra lục phẩm vương tọa đột phá một lần, thì sớm đã biến thành thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Hiện giờ, Ngạo Tà Vân đã bị bức trạch ra khỏi phương hướng trở về Ngạo gia, đi lên một con đường khác hẳn. Trở về bằng con đường cũ thì không thể nghi ngờ chính là hành vi tự sát. Cho nên phải vạn phần cẩn thận, chỉ cần thoáng sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị giết chết trên con đường trốn chạy. Nhưng cho dù là thế thì sau nửa tháng liên tục đào vong, Ngạo Tà Vân cũng cảm thấy tình trạng kiệt sức, cả người hơn 30 vết thương lớn nhỏ cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn là đã không thể chạy trốn nữa rồi. Chạy nữa thì cho dù địch nhân đuổi không kịp, thân thể mình cũng xong đời. Hai vị hoàng tọa bên người cũng là sắp ở mức độ dầu hết đèn tắt, nếu không phải trong lòng người họ có niềm tin cố chấp, quyết bảo vệ thiếu chủ thì chỉ sợ hai người đã gục ngã từ lâu. Tu vi hai người đều xem như đỉnh cấp, là ngũ phẩm hoàng tọa. Ở trung tâm thiên này tuyệt đối xem như một cái chiến lược đỉnh phong. Nhưng vấn đề ở chỗ là có vị ngũ phẩm hoàng tọa nào, mỗi ngày đều bị ít nhất 7-8 vị hoàng tọa cao thủ vây công, hơn nữa còn không chỉ một lần và cũng không dừng lại ở hai lần. Ở thời điểm nhiều nhất một ngày công kích tới hơn 13 lần, cho dù là người sắt thì cũng bị mài ra thành nước. Thiếu chủ, lần này chỉ sợ xảy ra chuyện lớn rồi. Ngũ phẩm hoàng tọa Đỗ Thanh Vân của Ngạo Thị gia tộc thở hồng hộc, trong mắt chỉ còn lại bi thống và hận ý vô cùng. Thân là ngũ phẩm hoàng tọa đỉnh phong, đã bao lâu rồi hắn không phải chịu nỗi nhục thế này. Mắt thấy các lão huynh đệ lần lượt chết trước mắt mình thì lại làm một lão cẩu cúp đuôi bỏ trốn, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Nhưng hắn lại không dám quyết chiến thì mình sẽ thống khoái, thế nhưng thiếu chủ thì sao đây, ai bảo hộ hắn? Thiếu chủ không còn thì Ngạo gia lại ra sao? Đúng, giang hồ tất hỗn loạn, dung mạo của Ngạo Tả Vân thực tiều tụy nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ sầu lo. Thiếu chủ, Tần Chiến, một vị ngũ phẩm hoàng tạ còn lại thở dốc ngưng thần nói, nếu như lại có địch tập kích, ta chỉ sợ chạy không nổi nữa, chưa bằng cứ để ta liều chết ngăn cản bọn họ. Thiếu chủ và lão Đỗ, các người chạy trước, Ánh mắt của Ngạo Tả Vân tối sầm lại. Dọc đường đi, Tần Chiến liều mạng bảo hộ mình, thương thế là nặng nhất, trên người ít nhất có 7 vết thương, chính là thay mình nhận đau. Liên tiếp qua 3 tháng, không cần Tần Chiến phải nói ra, hắn và Đỗ Thanh Vân cũng thấy được rõ ràng. Lão Tần, đừng nản chí, còn chưa tới loại tuyệt cảnh đó đâu. Đỗ Thanh Vân có chút gian nan nói. Đã tới tình trạng này rồi, còn nói những lời như vậy làm gì? Tần Chiến khẽ cười nói. Lão Đỗ, ta và ngươi cả đời sống trong giang hồ, dưới cũng xấp xỉ. Mỗi người tay 1 vạn mạng người chúng ta đã giết, chẳng lẽ còn gì để tiếc nuối nữa sao? Nếu như địch nhân thực sự đuổi theo, thiếu chủ giao cho ngươi. Đỗ Thanh Vân hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mây trắng mơ hồ nơi phía chân trời, rồi chậm rãi gật đầu. Đoạn đường này người phục kích chúng ta có hắc ma, dùng độc chính là Âu Gia, còn có mấy người hẳn là người của Đồ Gia. Tần Chiến hử lạnh một tiếng, trong con người lóe ra sát khí. Khoản nợ máu này chớ quên đòi lại. Hẳn là còn có nhà khác, chỉ bằng mấy nhà này vẫn không thể tạo thành thiên la địa võng như vậy được. Trong mắt của Ngạo Tả Vân lóe lên sát khí. Nếu như ta đoán không lầm, Điền Gia, Đổ Gia hẳn là cùng xuất thủ. Tần Chiến ho khan vài tiếng, lộ ra ý cười. Lần này bị đuổi giết chính là số kiếp của chúng ta, cũng là có người đang đối phó với Ngạo Gia. Nhưng nếu lần này thiếu chủ có thể trở về, cho dù mấy người chúng ta có chết sạch, thì lần bị đuổi giết này cũng sẽ trở thành chuyện tốt thôi. Đỗ Thanh Vân cười khổ một tiếng. Không sai, đây là một lần lịch lãm giang hồ, cũng là một hành trình lột xác về tâm linh hiếm thấy. Thiếu chủ, đoạn đường này người có cảm xúc gì không? Ánh mắt Ngạo Tả Vân có chút đỏ lên. Hai người kia vẫn luôn là hộ vệ, đồng thời cũng là trưởng bối của mình. Trong thời khắc sinh tử như thế này vẫn chỉ quan tâm đến mình, quan tâm mình có trưởng thành trong chém giết, có cảm ngộ trong huyết tinh hay không. Bởi vì những thứ đó đều là thế giới trung tâm thiên cần tới. Cảm xúc rất nhiều. Lần này bôn 3.000 dặm trực tiếp đảo lộn tất cả nhận thức của ta về trung tâm thiên. Ngạo Tả Vân cố nén nước mắt, cẩn thận nói. Trước kia, ta được gia tộc che chở, cho tới bây giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Bất kể là ở nơi nào, chỉ cần báo ra thân phận, cũng sẽ có người tranh nhau cho ta mặt mũi. Bất kể là chuyện gì, gần như nói mãi một câu là có thể giải quyết. Quá thuận lợi rồi. Ngạo Tả Vân thở dài một tiếng. Thuận lợi khiến cho ta không biết chính mình, thuận lợi khiến cho ta có chút lâng lâng. Thẳng cho đến khi ta chẳng cần mất nhiều sức lực liền đoạt được ngôi vị đệ nhất nhân ở thanh niên của trung tam thiên thì lại càng khiến ta kiêu ngạo tới cực điểm. Nhưng lần này bị đuổi giết cũng trực tiếp đánh ta rớt từ trên 9 tầng mây xuống vực sâu, phá tan tất cả ảo tưởng của ta. Ngạo Tả Vân ảm đạm thở dài. Thì ra, ta cũng chỉ là một gã công tử ăn hại, dựa vào gia tộc mà có được, ngang ngược mà thôi. Trước kia bọn họ không động tới ta cũng là vì cố kỵ Ngạo Gia, hoặc có thể nói là có ý đồ khác muốn lợi dụng ta làm chuyện gì đó. Nhưng một khi cần giết ta để đoạt được lợi ích lớn hơn, bọn họ sẽ giống như hiện tại, hạ thủ không chút do dự. Ta cùng Âu Độc Tiếu coi như là bằng hữu, nhưng lúc này cũng là Âu Thị gia tộc nắm được thói quen hành sự của ta, hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Ta cùng Điền Bất Hối coi như sơ giao có chút tâm đắc, nhưng lần này Điền gia đến giết ta lại tận hết sức lực. Ta cùng Đồ Thiên Hào ở Hạ Tam Thiên còn từng nâng chén bàn luận kết giao, nhưng hiện giờ Đồ gia lại trở thành lưỡi đao đoạt mệnh ta. Ta cũng từng bái phỏng Hắc Ma, lần đó Hắc Ma gia tộc nghênh đón từ xa, thiếu chủ Hắc Ma từ trước tới giờ luôn bảo trì vẻ thần bí trước mặt người khác, nhưng lần đó lại ngoại lệ, lộ ra tướng mạo chân thực trước mặt ta, phá lệ tôn trọng. Thế nhưng lần này, Hắc Ma gia tộc hạ thủ lại không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào. Ngạo Tả Vân nói nhỏ, hai vị hoàng tọa thì lặng lặng lắng nghe, gió núi thổi qua. Ta vốn cho rằng mình ngao du rộng rãi, xuất thủ hào phóng, bằng hữu có khắp thiên hạ, nhưng lại không nghĩ tới ở trong thời khắc sống chết trước mặt, người hãm hạ ta nhiều nhất, thương tổn ta đau nhất, muốn dồn ta vào tử địa nhanh nhất lại chính là những kẻ được ta gọi là bằng hữu lúc trước. Ngạo Tả Vân mỉm cười thê lương. Hai vị hoàng tọa không nói một câu, thật lâu sau Đỗ Thành Vân mới thở dài một tiếng. Thiếu chủ, hai chữ bằng hữu này không thể tùy tiện gọi, hai chữ huynh đệ này càng không thể tùy tiện xưng hô. Người hiện giờ chỉ thấy được vẻ bề ngoài, lại không nhìn thấy được bản chất bên trong. Lợi ích, bọn họ tương giao với ngươi cũng chỉ vì lợi ích, bọn họ muốn giết ngươi cũng là vì lợi ích lớn hơn. Bọn họ giết ngươi chưa chắc là đã vì muốn giết ngươi, bên trong nhất định có mục đích. Tần Chiến gắng gượng giữ vững thân thể, chân thành nói. Thiếu chủ cùng Đồ Thiên Hào, Âu Độc Tiếu. Những người này tuy rằng xương huynh gọi đệ, nhưng mà các ngươi lại có quan hệ cạnh tranh. Càng bởi vì ngươi có được danh tiếng của đệ nhất gia tộc, cho nên dù thực lực thật sự mạnh hơn bọn họ, chiếm cứ ngôi vị đệ nhất nhân thế hệ thanh niên, thì bọn họ cũng không thật tình phục ngươi. cho nên các ngươi không phải là bằng hữu. Còn về phần bằng hữu hoặc huynh đệ chân chính thì nhất định phải có một cái hạch tâm, mà chính là phải có một người mà tất cả mọi người phải phục hắn, lấy hắn làm trung tâm, thật tình bội phục. Từ bội phục đến học tập, rồi từ học tập đến tâm phục, sau đó nhìn thấy người khác cũng giống mình bội phục hắn, mới có thể chậm rãi hình thành một cái vòng tròn, hình thành cái hình thức bằng hữu ở giai đoạn ban đầu. Sau đó dưới sự dẫn dắt của người này, cùng chung nhau làm chuyện gì đó rồi chậm rãi đặt niềm tin vào nhau, rồi mới trở thành huynh đệ. Nếu như trải qua sinh tử mà vẫn có thể may mắn tồn tại, thì phần tình nghĩa huynh đệ này chính là không thể phá vỡ nổi nữa. Nếu như có thể không ngừng cùng nhau trải qua nguy cơ sinh tử, thì tình huynh đệ so với kim thạch còn muốn bền chắc hơn. Bằng hữu huynh đệ như vậy, người không có. Tuy người vẫn cho rằng người có, nhưng trên thực tế hiện giờ đến giết người lại chính là những người người gọi là bằng hữu kia. Cho nên, bài học đầu tiên người phải nhớ là nếu không có đủ lợi ích thì ngàn vạn lần không được tin tưởng bằng hữu huynh đệ của người. Bằng hữu chân chính ở trong đám thanh niên các ngươi, ta chỉ thấy được mấy người. Đỗ Thanh Vân thở dài một tiếng. Sở Diêm Vương, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, những người này đều lấy Sở Diêm Vương để làm hạch tâm, bởi vì điều Sở Diêm Vương có thể làm được bọn họ lại không làm được, cho nên mới tín phục. Sở Diêm Vương có thể dùng sức một người đảo lộn toàn bộ thiên hạ, điểm này bọn họ tất nhiên làm không được. Tu vi của Sở Diêm Vương vốn dĩ là yếu hơn bọn họ rất nhiều, nhưng lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp. Cái này bọn họ càng làm không được, cho nên bọn họ mới phục. Thiếu chủ, nếu như ngươi là Sở Diêm Vương, ở vào cảnh giới và hoàn cảnh của hắn, ngươi có thể làm được không? Tần Chiến nói những lời này có chút không khách khí nhưng là có ý tốt. Ta không làm được. Ngạo Tà Vân trầm mặc một hồi cuối cùng nói ra. Khi nói ra những lời này trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng trong lòng lại trở nên thoải mái. Trước kia, khi chuyện ở Hạ Tam Thiên diễn ra, Ngạo Tà Vân đã từng phân tích và đưa ra kết luận là mình không làm được, nhưng không biết tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy không phục. Nhưng hiện giờ bốn chữ ta không làm được này mới chân chính được hắn phọt ra từ đáy lòng, chân chính thừa nhận là mình không bằng người khác. Đối với một người tâm cao khí ngạo như Ngạo Tà Vân mà nói, là lần đầu tiên hắn làm từ lúc chào đời đến nay. Đỗ Thành Vân khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi điều hòa hô hấp, điều trị thân thể, trịnh trọng nói. Còn ngươi, thiếu chủ, nói khó nghe một chút, vốn liếng lớn nhất của ngươi cũng không phải tư chất, mà là thế gia của ngươi. Đồ Thiên Hào, Âu Độc Tiếu bọn hắn cũng nghĩ rằng, nếu như bọn hắn được sinh ra ở Ngạo gia, vị tất đã kém hơn ngươi, cho nên bọn họ mới không phục ngươi. Ngạo Tả Vân lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ một câu sinh ra ở Ngạo gia là có thể gạt bỏ tất cả cố gắng của ta sao? Quài biết được chính bởi vì sinh ra ở đệ nhất thế gia như Ngạo gia, thì so với các đại gia tộc khác càng phải gian khổ hơn nhiều. Muốn vượt lên ở Ngạo gia so với các gia tộc khác phải trả giá gấp mấy lần sau. Tần Chiến trầm mặc nói, bất kể người cố gắng thế nào, nhưng khi người khác nhắc tới ngươi, thứ đầu tiên người ta nghĩ tới vẫn chính là Ngạo gia, thứ hai mới nhớ tới tên ngươi. Đây là vinh quang sinh ra trong đại gia tộc, mà cũng là bất đắc dĩ khi sinh ra trong đại gia tộc. Ngạo Tà Vân trầm tư, chậm rãi gật đầu. Nhưng bất kể thế nào, Ngạo Tà Vân ta vẫn là người của Ngạo gia, đây là sự thật mà bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được. Nếu như không thể thay đổi thì không bằng chấp nhận đi. Không sai, bất kể thế nào ngươi vẫn là ngươi, không thể thay đổi. Tần Chiến vui mừng mỉm cười, lập tức nói, thiếu chủ, lần này trở về tin tưởng nhất định sẽ khiến gia tộc chấn động. Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến nhìn nhau đều phát hiện ra một tia ảm đạm trong mắt đối phương. Đúng vậy, trải qua cuộc đảo vong này, chỉ cần Ngạo Tà Vân có thể sống sót trở về, thay đổi là điều nhất định, nhưng càng thêm trưởng thành, càng thêm lý trí, hơn nữa sẽ có thêm một loại tàn nhẫn của người giang hồ. Chỉ tiếc là hai người chúng ta không thể nhìn thấy được nữa. Hai người thở dài một tiếng rồi lập tức cười rộ lên. Nhìn được thì sao, mà không nhìn được thì thế nào? Ngạo Tả Vân đột nhiên cười nói, tuy ta không bằng Sở Diêm Vương, chuyện Sở Diêm Vương có thể làm ta cũng không làm được, nhưng chuyện ta có thể làm được Sở Diêm Vương cũng chưa chắc đã làm được. Còn nữa, Sở Diêm Vương cũng không phải là người Ngạo gia chúng ta. Hắn tự tin mỉm cười, mặc dù ở trong khốn cảnh nhưng vẫn có ngạo khí, thản nhiên nói. Huống chi, ta có Ngạo gia, ta còn có các ngươi. Cho dù Sở Diêm Vương rất tài giỏi thì đã làm sao, hắn dù sao cũng không có xung đột với chúng ta. Thế cục trước mắt chính là chỉ cần ba người chúng ta có thể đào thoát, thế cục của toàn bộ Trung Tam Thiên sẽ bởi vì ba người chúng ta mà xuất hiện biến hóa. Đến lúc đó hai vị thúc thúc sẽ sáng tạo ra lịch sử Trung Tam Thiên. Hai mắt của Ngạo Tả Vân sáng quắc. Hắn có tâm tư nhạy bén quan sát tinh tường cỡ nào, đương nhiên nhìn ra được hai vị thúc thúc này đối diện với tuyệt lộ đã cảm thấy sơn cùng thủy tận, không còn ý chí chiến đấu nữa. Tâm tính như vậy chỉ sợ lần tập kích tiếp theo, hai người họ sẽ vì bảo hộ mình mà cùng địch nhân liều mạng rồi hy sinh. Cho nên trong thời điểm thế này bọn họ mới dạy dỗ mình, hận không thể đem kinh nghiệm cả đời của mình trong thời gian ngắn nhất truyền thụ ra. Nhưng Ngạo Tả Vân làm sao có thể làm người không có lương tâm như vậy? Các ngươi vì ta mà quên cả sống chết hy sinh, ta làm sao có thể nhìn các ngươi dễ dàng chết đi? Nếu ý chí chiến đấu của hai người đã tới giới hạn sụp đổ thì kế tạm thời trước mắt chỉ có thể lợi dụng niềm kiêu ngạo và sứ mệnh của bọn họ từ trong tuyệt lộ tìm ra đường sống. Quả nhiên, vừa nghe hắn nói vậy, trong mắt Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến đều lóe lên một tia quang mang. Hơn nữa, vị tất chúng ta đã không còn cơ hội chứ. Ngạo Tà Vân hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Kế trước mắt chúng ta tuyệt đối không thể đi về phía Ngạo gia, chẳng bằng lui lại. Lui lại? Hai người cùng hỏi. Không sai, chúng ta đi về cực Bắc Hoang Nguyên. Trong mắt Ngạo Tả Vân lóe lên quang mang, đoạn đường này nhất định sẽ nằm ngoài dự kiến của bọn hắn. Trong dự đoán của bọn hắn thì chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng đi đường vòng trở về Ngạo gia, cho nên con đường phía trước cho dù đi thế nào cũng không qua được. Một khi đã vậy, không bằng chúng ta lui về lại phía sau. Lui về phía sau, thứ nhất có thể kéo dài thời gian, thứ hai là bảo toàn sinh mệnh, thứ ba, vượt quá thời gian dự định, gia tộc phát hiện chúng ta chưa về, nhất định sẽ phái người đi tìm kiếm, khi đó thì chính là cơ hội của chúng ta. Ngạo Tả Vân mỉm cười, ta tin tưởng rằng với thực lực của ba chúng ta, cho dù ở trong cực Bắc Hoang Nguyên cũng tuyệt đối không tới mức chết đói được. Không sai, hai người nghe vậy tinh thần đại chấn. Vì kế hoạch này, hai vị thúc thúc nhất định phải tính dưỡng thân thể cho tốt, phải biết rằng nếu không có các ngươi, cho dù ta có là thiếu chủ Ngạo gia thì cũng chỉ còn lại là một cỗ thi thể mà thôi. Các người đều có thể chết, nhưng khi ta chỉ còn lại một thân một mình thì ta còn hy vọng nữa sao? Ngạo Tả Vân khẩn thiết thở dài một tiếng. Thiếu chủ yên tâm, nếu hai người chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy thiếu chủ thoát hiểm, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng đâu. Hai người nhìn nhau đều định hạ quyết tâm, hiện giờ không phải là thời điểm để hy sinh. À, một khi đã vậy, hai vị thúc thúc hãy uống hết hai bình tinh huyết linh thú này đi. Ngạo Tả Vân lấy trong người ra tinh huyết của linh thú cửu cấp đưa tới. Nếu như chúng ta không thể quay lại trong thời gian ngắn thì chỗ tinh huyết linh thú này không khỏi lãng phí. Hai vị thúc thúc hiện giờ phục dùng, cho dù không thể lĩnh ngộ cái gì thì cũng có thể khôi phục lại một ít thực lực. Đỗ Thanh Vân cùng Tần Chiến đều cảm thấy lưỡng lự, đây chính là bảo bối gia tộc rất cần. Nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi lần này chính là mang tinh huyết linh thú trở về. Nếu như bây giờ uống hết thì chẳng phải chứng minh chuyến đi này hoàn toàn không có bất cứ thu hoạch gì sao? Nhưng nếu không uống thì qua một thời gian ngắn nữa nó cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí còn bị địch nhân đánh nát trong chiến đấu, như vậy chẳng phải càng thêm lãng phí của trời sao? Sau một hồi từ chối, Đỗ Thanh Vân thở dài tiếp nhận hai cái bình. Đây cũng là sự tình bức bách, không thể dùng kế quyền nghi. Một khi đã vậy, hai người chúng ta và thiếu chủ cùng uống, ba người chúng ta chia đều uống hết đi. Về phần có lĩnh ngộ hay không, vậy thì dựa vào thiên mệnh, dựa vào vận khí từng người. Được. Tần Chiến sảng khoái đáp ứng, một khi đã vậy thì cứ bảo trụ mạng sống trước rồi nói sau. Ba người không có gì dị nghị, lập tức mỗi người một ngụm chia tinh huyết ra mà uống. Bất ngờ chính là sau khi phục dụng một canh giờ, ba người đều mở to mắt, sắc mặt quái dị. Thương thế của ta đã khôi phục 60%, nhưng lại không lĩnh ngộ được gì, cũng không có cảm giác thức tỉnh gì sất. Đỗ Thanh Vân chép miệng gãi đầu. Thương thế của ta cũng khôi phục một nửa, không thu hoạch được gì. Sắc mặt Tần Chiến dễ coi hơn một chút nhưng lại càng khó hiểu. Thương thế của ta khôi phục 90%, không có dấu hiệu gì khác biệt. Tu vi của Ngạo Tà Vân thấp nhất cho nên ngược lại khôi phục được nhiều nhất thực lực. Nhưng vì sao lại không có bất cứ dị thường nào, ba người đều buồn bực không thôi, quay sang nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ mất mát. Bọn họ đương nhiên không biết linh thú cửu cấp ở cực Bắc Hoang Nguyên hầu hết đều đã bị Bố Lưu Tỉnh rút đi một nửa tinh huyết, mà con linh thú bọn họ gặp được vừa hay chính là một trong số đó. Tinh huyết linh thú như vậy có thể khiến bọn họ khôi phục một chút thương thế đã là phi thường không tệ, càng không cần nói tới việc lĩnh ngộ thiên phú thần thông gì đó. Ba người đang thở dài thì đột nhiên Đỗ Thanh Vân biến sắc, có động tĩnh, ba người lập tức cảnh giác hẳn lên. Lập tức từ trong rừng cây phương xa có tiếng chim chóc vỗ cánh bay nháo nhác từ ba phương chạy về phía bên này. Đi! Không kịp thở dài hối hận, ba người lập tức cùng phi thân chạy như bay về phía sau. Vút vút! Vô cùng vô tận ám khí đột nhiên từ phương chính diện phóng tới, lấp lóe ánh xanh ánh tím, hiển nhiên bên trên đều tẩm kịch độc. Đỗ Thanh Vân hừ một tiếng không nói một lời xông lên phía trước, thân hình vừa run lên đã cởi trường bào trên người xuống, nguyên lực tụ lại, múa ra thành một tấm lá chắn. Ba người đứng sau cái lá chắn này, xông vọt tới như lợi tiễn, lưu lại. Từ bốn phương tám hướng, tám đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, hướng về trung tâm ép tới, đồng thời một tiếng thét dài bén nhọn vang lên, truyền đi tám phương bốn hướng, báo hiệu là địch nhân đang ở chỗ này. Tiếng nghi phục xé gió phần phật không ngừng vang lên. Đỗ Thanh Vân cười ha hả, song trường vung lên, ám khí dính trên trường bảo như mưa hoa đầy trời bắn ra bốn phương tám hướng, đồng thời thân hình ngả về phía trước hung hăng vỗ ra một trường. Vũ khí của ba người sớm đã bị đánh nát từ mấy lần vây công trước, hiện giờ chỉ có thể dùng tay không đến để nghênh địch mà thôi. Đối diện với kiếm quang chớp động, ánh đao tung hoành, đằng sau đao quang kiếm ảnh lại là hai đạo thân ảnh khôi ngô, hắc y che mặt, trong mắt tràn ngập sát khí. Âm một tiếng, Đỗ Thanh Vân đánh bừa một chưởng với hai người kia, thân hình lui về phía sau. Tần Chiến từ sau vọt tới, bụp một tiếng vỗ vào một chưởng sau lưng Đỗ Thanh Vân. Thân hình Đỗ Thanh Vân lập tức ngừng lui, ngược lại còn mạnh mẽ lao lên phía trước. Tần Chiến kéo tay Ngạo Tả Vân đi theo sau Đỗ Thanh Vân, ba người xông tới như gió lốc, thờ dịp hai người kia bị chấn lui tạo thành khe hở, điên cuồng xông ra. Phía sau, thanh âm xé gió vang lên, thân hình của Ngạo Tả Vân đột nhiên run lên, Tần Chiến không chút do dự vung chảo, đem cả phi châm lập lòe và khối thịt trên lưng Ngạo Tả Vân móc xuống. Tần Chiến cũng không hề dừng lại mà tiếp tục ôm lấy Ngạo Tả Vân, đang máu tươi chảy ròng ròng, theo sau lưng của Đỗ Thanh Vân xông ra ngoài như một cơn lốc. Tiếng cười bén nhọn nổi lên bốn phía, lại có vô số địch nhân đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào giết sạch bọn hắn. Một thanh âm lãnh khốc hung hăng rít lên. Ngạo Tả Vân đau đớn kịch liệt, gần như muốn hôn mê. Nghe thấy những lời này, đột nhiên cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ chút nào đã bị Tần Chiến ôm chặt, rút lui vào trong rừng rậm, hướng về phương bắc mà bỏ chạy như điên. Vù, đám cao thủ giống như thủy triều cấp tốc đuổi theo ba người, chẳng mấy chốc toàn khu rừng đã trở lại yên tĩnh. Thật lâu sau, từ bốn phương tám hướng đều có bóng người xuất hiện, có Mộng Lạc, Đồ Thiên Hào, Âu Độc Tiếu và Điền Bất Hối. Hẳn là đi về phía bắc rồi. Trong mắt của Điền Bất Hối chớp động lên hàn mang mà nói: Ngạo Tả Vân quả nhiên tâm tư nhạy bén, không ngờ lại sử dụng cách này. Âu Độc Tiếu phất tay vung ra một đám bạch vụ bắn ra, lập tức rơi xuống mặt đất, xuất hiện ba chỗ trống. Vừa rồi bọn họ hẳn là ở nơi này, lẽ ra với thương thế của bọn hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa, nhưng vừa rồi bọn hắn đột nhiên lại sinh long hoạt hổ, nên ở chỗ này nhất định đã xảy ra biến cố gì đó. Âu Độc Tiếu nhìn ba chỗ khống trống ở giữa màu trắng, bàn tay vừa lật tung ra một đám hắc vụ đen như mực. Hắc vụ gặp phải bạch vụ liền biến thành vô sắc, ở trên mặt đất hiện lên từng điểm máu tươi rõ ràng, lớn như đầu kim rơi trên mặt đất. Thì ra là bọn họ dùng linh huyết của linh thú cửu cấp. Âu Độc Tiếu thản nhiên nói. Mấy người còn lại đều bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn làm cho chấn kinh, lại một lần nữa được kiến thức sự cường đại của độc sát gia tộc. Loại thủ đoạn điều tra thần kỳ này bất kể là người nào cũng không thể che giấu được. Lần này mấy người chúng ta liên thủ đuổi giết Ngạo Tả Vân, nếu như còn để hắn chạy thoát mạng thì đúng là chuyện cười thiên hạ. Mộng Lạc âm nhu mỉm cười, đuổi theo. Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên, nếu như các ngươi vẫn thả ngựa sau pháo, Ngạo Tả Vân vĩnh viễn không chết đâu. Nghèo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh hắc y che mặt đứng trên ngọn cây, đón gió mà phiêu động, đúng là thiếu niên hắc ma. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng giống như hóa thành mây đen vậy, đuổi về phương bắc. Hử, bốn người cùng hừ một tiếng nhưng không dám thất lễ, cũng đứng dậy mà đuổi về phương bắc. Vượt qua hạp cốc phía trước chính là Âm Phong Xâm Lâm. Cô Độc Hành mồ hôi túa ra như mưa, lưng đeo 2000 cân tinh thiết, thật đúng là chẳng thoải mái gì. Chúng ta có nên đi tìm Âu gia chơi đùa một chút không? Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch có chút nóng lòng muốn thử. Ta không cho rằng dựa vào lực lượng của 7 người chúng ta hiện giờ lại có thực lực và tư cách chính diện đối đầu với một đại thế gia. Đồng Vô Thương hừ một tiếng nói, nếu như hai người các ngươi ngứa tay có thể cùng nhau tới, chúng ta sẽ phụng bồi. Kỳ Mặc và La Khắc Địch đều lè lưỡi. Không cần chúng ta tìm bọn hắn gây sự, chỉ sợ chính bọn hắn sẽ tìm chúng ta gây sự thôi. Cố Độc Hành bình tĩnh nói, Âu gia tuyệt đối là không dám bị động để cho chúng ta đến trả thù đâu. Không sai, Sở Dương tán thưởng gật đầu, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, nhưng dọc đường đi không ngờ lại dễ dàng vượt qua Âm Phong Xâm Lâm, không hề gặp một chút cản trở nào. Làm sao lại không có chút động tĩnh nào vậy, tính ra thì cũng phải mai phục một lần chứ. Âu gia không phải là cái loại rùa đen này đâu, ngay cả mai phục cũng không dám sao. Là Khắc Địch vò đầu bứt tai. Mọi người đã vượt qua Âm Phong Xâm Lâm đi tới ngọn núi trước mặt. Trong khoảng thời gian này, La Nhị Thiếu Gia cảm thấy thực lực mình tăng lên như diều gặp gió, đang muốn tìm cơ hội để thử sức một phen. Sở Dương thở dài một tiếng, hung hăng trừng mắt lườm La Khắc Địch. Ta làm sao phát hiện người chính là một con quạ đen siêu cấp? Ngay khi La Khắc Địch vừa dứt lời, Sở Dương đã nhận được cảnh báo của Kiếm Linh. Trong ngọn núi phía trước có rất nhiều địch nhân mai phục. Có mai phục, Sở Dương mạnh mẽ dừng lại sau một cây đại thụ ngừng hô hấp. Không chỉ mai phục mà còn có rất nhiều người sau. Mọi người cùng lúc trừng mắt nhìn La Khắc Địch. La Khắc Địch khóe mắt giật giật, có chút choáng váng. Không phải mình cường đại như thế chứ, thuận miệng nói một câu thực sự lại cầu tới được một đám mai phục sau. Đàm Đàm nhún vai hếch lỗ mũi lên tận trời nói, mấy con tôm con tép vương tọa ngũ lục cấp các ngươi, mau lui ra, xem bổn đại gia một giấm thổi bay bọn chúng. Nếu như bây giờ không phải thời khắc phi thường, chỉ một câu nói kia thôi cũng đủ khiến Đàm Đàm bị quần ẩu một trận. Đàm Đàm, Bất Thông, các ngươi một tổ, từ hướng kia đánh tới. Vô Thương, Khắc Địch, hai các ngươi từ hướng bên này. Độc Hành, Kỷ Mặc theo ta, chúng ta chính diễn tiếp cận. Chủ yếu mai phục hẳn là cách đây khoảng hơn 300 trượng, sau khi áp sát thì tự do tàn sát. Sở Dương hạ lệnh không chút do dự. Nếu là trước đó, Sở Dương sẽ nói nghe hiệu lệnh của ta thống nhất hành động, vạn lần không được đả thảo kinh xà. Nhưng hiện giờ Sở Dương chỉ có thể để các huynh đệ tự do hành động. Hiện giờ đã đến thời điểm xây dựng chiến pháp riêng cho mỗi cá nhân. Nếu như mình vẫn một mực ước thúc, chỉ có thể khiến các huynh đệ mất đi phong cách riêng của bản thân, mất đi style của mình. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ chống đỡ được nhất phương sau khi trưởng thành. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt mọi người không một tiếng động cụp xuống. Sau đó Đàm Đàm cùng Nhớ Bất Thông giống như hai con báo săn lao về phương hướng định sẵn. Đồng Vô Thương cầm mặc đao trong tay, trường kiếm của La Khắc Địch cũng ẩn hiện sau tay, vô thành vô tức biến mất. Cô Độc Hành, Sở Dương, Kỷ Mặc ba người cùng nhau hành động. Sở Dương đi trước, Cô Độc Hành, Kỷ Mặc theo sau. Đi được mấy chục bước thì Cô Độc Hành và Kỷ Mặc đều hoàn toàn sửng sốt. Thân hình Sở Dương ở phía trước giống như biến thành một luồng khói vậy, di chuyển trong rừng cây rậm rạp nhưng từ đầu tới cuối không phát ra nửa điểm âm thanh. Tựa hồ thân hình lớn như vậy nhưng ngay cả một cây lá cây cũng không động tới. Cho dù động phải, phát ra âm thanh thì cũng hoàn toàn không giống với âm thanh do thân thể va chạm phát ra. Hơn nữa thanh âm sàn sạt rất nhỏ, tựa hồ như có một chú chim nhỏ đậu lên lá cây nếu nó xuống. Tiềm hành trong rừng rậm, các người phải nhớ kỹ. Thứ nhất, mỗi một cái cây đều có những phương hướng sinh trưởng riêng. Nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải tùy thời và chuyển mình cẩn thận mà quan sát, theo phương hướng cây sinh trưởng mà di chuyển. Sở Dương nói xong, bàn tay vô thanh vô tức lần lượt chém lên hai cái cây đại thụ bên cạnh, vụn gỗ tung bay. Các người xem, cái cây này có vân gỗ nằm ngang hơi chếch xuống phía dưới. Ngược lại, lá cây của nó tuy rằng không giống nhau, nhưng đại bộ phận lại nối liền với cuống lá thì nhất định là xiên ngang xuống phía dưới. Lá cây như vậy, nếu như các người chạm tới từ bất cứ phương hướng nào, thanh âm phát ra cũng đều rất lớn. Người giang hồ có kinh nghiệm thì lập tức sẽ cảnh giác, nhưng nếu như các người di chuyển, chạm vào nó theo phương hướng sinh trưởng thì âm thanh phát ra rất nhỏ. Còn có gốc cây bên này có hình xoắn ốc, lá cây như vậy thì thường thường đều chĩu xuống tương đối thấp, cho nên khi vượt qua một cây như vậy, sử dụng chính là kình đạo hình xoắn ốc. Sở Dương giải thích từng điểm một, mà loại hiện tượng này từ trên vỏ cây là có thể dễ dàng phát hiện ra. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc bước lên phía trước, vừa cẩn thận quan sát vừa gật đầu. Còn về phần dưới chân không cần để khí, nhưng cũng phải chú ý hướng gió. Khi có gió thì bụi cỏ sinh trưởng và tán cây cũng đều nghiêng về một hướng. Nhìn hướng nghiêng thì có thể đoán được hướng gió. Dựa theo hướng gió mà di chuyển, cho dù không cần đề khí, thanh âm phát ra cũng sẽ không lớn. Nếu như làm tốt thì hoàn toàn có thể không phát ra âm thanh. Sở Dương tiếp tục tiến lên phía trước. Ví dụ thời điểm có ánh nắng thì phải chú ý màu sắc trên y phục của mình, cùng với hình dạng lá cây phía sau và bóng râm của cái cây đối diện. Một khi địch nhân nhìn tới thì đầu tiên phải lợi dụng những điều này để đứng ở vị trí thích hợp. Cho dù căn bản không hề che giấu, nhưng thân hình của ngươi cũng sẽ trộn lẫn với ánh sáng và bóng râm để hóa thành một phần của cây cối, khiến cho địch nhân ở đối diện không thể phát hiện được ngươi. Nói xong, Sở Dương thực hiện một động tác từ vị trí hiện tại nhanh chóng lay động thân hình đi tới vị trí đối diện. Mặc dù bị ánh nắng chiếu vào nhưng Cố Độc Hành và Kỳ Mặc hai người không ngờ lại phát hiện là khi ánh mặt trời chiếu vào, dưới bóng ảnh loang lổ, hắc y của Sở Dương không ngờ lại giống như hóa thành một cây đại thụ, căn bản không thể phân biệt thật giả, mà ngay cả khuôn mặt cũng bị bóng râm của lá cây che khuất. Có sáng có tối, nếu như không phải là biết Sở Dương nấp ở đó từ trước thì căn bản không thể phát hiện ra. Thế nhân đều biết, buổi tối mới là thời khắc trộm đạo tốt nhất, nhưng ở hoàn cảnh núi rừng thế này thì kỳ thật ban ngày, có thái dương mới là thời điểm ẩn mình tốt nhất, bởi vì ánh sáng mặt trời có thể biến bản thể của bất cứ thứ gì thành một sự vật hoàn toàn khác. Sở Dương thản nhiên nói, Hiện giờ hai người các ngươi đi theo ta, ngay trong thời điểm địch nhân đang trợn mắt lên nhìn thì chúng ta sẽ xông ra trước mặt bọn chúng. Những lời này không phải là hùng hồn gì, nhưng khi truyền vào trong tai Cố Độc Hành và Kỳ Mặc, hai người bọn hắn đều cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào lên. Tựa hồ là một cỗ sát khí khát máu vì một câu nói đó mà mạnh mẽ bừng tỉnh. Đi! Ba đạo thân ảnh lao đi như tên rời cung, vượt qua khoảng cách 50 trượng, còn lại 50 trượng, đã gần, rất gần rồi. 50 người, Kiếm Linh đã báo ra một con số chuẩn xác. Thân hình Sở Dương bị ánh nắng chiếu vào phản xạ ra nhan sắc loang lổ, giống như một con thằn lằn khổng lồ, leo lên trên đỉnh tiếp cận địch nhân trong khoảng cách 30 trượng. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc đều theo nhịp, ba người tiến tới đưa mắt nhìn ra, đều cảm thấy kinh ngạc, đây là chuyện gì đây? Ba người quay sang nhìn nhau đều cảm thấy không thể hiểu nổi. Trong những người này thì đại bộ phận là người của Âu gia, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Cái loại khí tức âm hàn của độc sát thế gia, người khác căn bản khó mà bắt chước. Mà kiểu mai phục này cũng đích thân là đang mai phục với đội hình khá lớn. Cứ như vậy liếc mắt nhìn quanh, Sở Dương bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Trong đó ít nhất phải có 15-16 vị vương tọa, còn có 4 người khí tức sâu không lường được. 16 vương tọa còn lại là cửu phẩm võ tôn, còn có 4 vị hoàng cấp và 2 người là nhị phẩm, 2 người là tam phẩm. Kiếm Linh thông báo một cách rõ ràng. Sở Dương cũng tuyệt đối không kỳ quái vì sao trong đó lại có tới 4 vị hoàng tọa. Điều khiến hắn thực sự cảm thấy kinh ngạc chính là nếu như những người này mai phục mình thì tại sao phương hướng canh chừng lại ngược lại. Đối diện với Sở Dương rõ ràng là cái lưng và cái mông của địch nhân chứ không phải là cái mặt. Đám cao thủ mai phục này cả đám đều quay đít về hướng bọn họ. Có mấy kẻ còn khí định thần nhàn khoanh chân mà ngồi, nhưng đồng dạng cũng đang xoay lưng về phía đám người Sở Dương. Đây gọi là con mẹ nó mai phục gì chứ? Sở Dương cảm thấy kinh ngạc rồi, các ngươi tới giết chúng ta mà lại quay cả mông đít về phía chúng ta, lần đầu tiên mới thấy cái loại mai phục mà quái dị như vậy. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ các ngươi định dùng giấm để thổi ngạt chết chúng ta sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy ù ù cạc cạc, Kỳ Mặc nhếch miệng nở nụ cười âm hiểm. Mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy mai phục bằng mông. Một cơn gió nam thổi tới, ẩn ước có tiếng nói mờ ảo truyền theo cơn gió. Như thế nào còn chưa tới? Đừng vội, có lẽ nán lại trên đường. Chú ý, bên kia có gì đó. Phắc, một con thỏ, còn bà nó. Khóe miệng Sở Dương khẽ giật giật. Hai vị cao thủ hoàng tọa tam phẩm đột nhiên đứng lên, tựa hồ phát hiện cái gì đó hổ nghi nhìn quanh, sau đó lắc đầu, tựa hồ tự cười giễu, rồi lập tức phân ra hai bên tiếp tục mai phục, nhìn bộ dáng là rất mất tập trung. Sở Dương cùng Cố Độc Hành và Kỷ Mặc ba người đều hồ đồ rồi. Chúng ta đang ở sau đít các ngươi lại đi nhìn phía trước để làm gì? Chỉ nghe một vị hoàng tọa cao thủ trầm giọng hỏi, đã kiểm tra độc vực chưa, có mất tác dụng hay không? Một vị vương tọa nấp sau cây thấp giọng đáp, trưởng lão yên tâm, ti trước đã kiểm tra đi kiểm tra lại 3 lần, cũng bổ sung độc vực tới 2 lần, không chút sơ hở, tuyệt đối không thành vấn đề. À, phải đảm bảo không bị phát hiện sớm, mấy tên kia cảnh giác vô cùng, vạn nhất gió thổi cỏ lay, bọn hắn sẽ lập tức chuồn mất, lần này nhất định phải đảm bảo không chút sơ hở, vị hoàng tọa kia gật đầu nhắc nhở. Rõ. Hai người lắc mình trở về vị trí cũ. Sở Dương lẳng lặng ẩn mình trong bụi cỏ không hề nhúc nhích, hắn bất động, Kỳ Mặc Cố Độc Hành đương nhiên cũng không động. Đột nhiên hai hắc y nhân đang mai phục đứng dậy ra hiệu, vị hoàng tọa kia nhíu mày khẽ quát, đi đâu? À, đi tiểu. Trên mặt vị hoàng tọa kia lập tức lộ vẻ chán ghét, phất tay tức giận nói, đi xa chút. Hai vị cửu phẩm võ tôn liên tục gật đầu sóng vai đi về phía sau, dẫm lên lá khô soàn soạt. Tiếp tục đi hơn 30 trượng tới tận con đường khuất sau cây mới dừng lại. Một tên nói, mẹ nó chứ, phục ở đây nửa tháng rồi mà đến một con ma cũng không thấy. Người còn lại thở dài cởi đai lưng, chờ vậy thôi, kỳ thật không đốn càng tốt, một khi tới đây còn mẹ nó đám gia hỏa kia có kẻ nào dễ chọc vào đâu. Nói cũng đúng, tên mở miệng lúc trước đã móc tiểu đệ ra, nhắm mắt nín thở chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Kỷ Nhị Gia lúc này nổi giận, hắn nấp trong bụi cỏ rậm rạp không hề nhúc nhích, nhưng hai người này một đường đi tới không ngờ lại nhắm về phía hắn mà đi tiểu. Bây giờ thoáng hé mắt ra thì lập tức nhìn thấy trước mặt mình có 4 cái chân hắc y. Sau đó thì một mũi thủy tiễn mang theo mùi khai nồng nặc chuẩn xác rơi vào bên trái khuôn mặt hắn, lực đạo thậm chí còn rất mạnh, từng giọt nước thánh mặn mẽ bắn ra rơi trên mặt Kỷ Nhị Gia. Kỷ Nhị Gia tức muốn nổ phổi rồi. Lập tức lại một đạo thủy tiễn mang theo hơi ấm khai mù, chuẩn xác rơi vào bên khuôn mặt phải của hắn. Kỳ Nhị Gia không thể tha thứ nữa rồi, bởi vì đạo trước tuy rằng kinh tởm nhưng vẫn còn có màu trắng, mà đạo thứ hai không ngờ lại có màu giống như hoàng hà, cứ giống như bị bệnh vậy, hơn nữa mùi vị cũng đậm đà hơn rất nhiều. Kỳ Mặc chỉ cảm thấy bi phẫn, cả ba người chúng ta cùng tới, bằng vào cái gì mà ngươi chỉ tiểu lên mình ta, đây không phải là bắt nạt người khác sao? Càng nghĩ càng giận, rốt cuộc không kìm được nữa, vụt một tiếng đứng dậy. Hai vị võ tôn này đang nhắm mắt, thích chí gửi tình yêu vào đất, đái tới sảng khoái đê mê, bao nhiêu bức bối nhẫn nhịn hồi lâu lập tức biến mất, cả người thoải mái không nói nên lời. Làm sao biết được chỗ mình đang tưới nước thánh thì lại có một người sống lù lù ngồi đó. Lần này cả kinh không phải là nhỏ, đôi mắt hai người lập tức trợn lên, sau đó lồi ra, tinh thần cực độ khẩn trương, lực đạo phóng ra hai đạo thủy tiễn cũng mất đi, nước thánh tí tách rơi vào đũng quần, sau đó khô đi. Đang muốn kêu lớn thì Kỳ Nhị Gia đã nổi điên, hai tay chộp vào yết hầu hai người kia, rắc một tiếng rất nhỏ, đầu của hai người đã ngoẹo sang một bên cực kỳ quái dị. Nguyên khí cuồng bạo của Kỳ Nhị Gia xông vào kinh mạch bọn hắn, phong bế tất cả động tác, thân thể hai người chỉ giật giật vài cái rồi chết. Cho tới tận lúc chết, hai tay không ngờ vẫn giữ nguyên ở tư thế đi tiểu, chưa kịp đổi thế. Dòng nước vừa rồi bị chấn kinh mà gián đoạn, sau khi chủ nhân mất đi ý thức đột nhiên lại tiếp tục phun ra. Lần này thì một điểm cũng không phí phạm, hết thảy đều thấm hết vào quần của Kỳ Nhị Gia. Kỳ Nhị Gia nghiến răng nghiến lợi, hận đến ngứa răng, nhưng không dám lên tiếng. Xa xa có tiếng người truyền tới. Làm sao vậy? Thì ra là mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên này. Kỳ Mặc liền giật mình, trả lời sau đây. Đột nhiên có thanh âm trầm thấp tức giận nói, hỗn đản, nước tiểu bắn vào quần ta rồi. Rõ ràng là thanh âm của vị võ tôn mở miệng đầu tiên. Kỳ Mặc rất kinh ngạc quay đầu lại, thấy Sở Dương mồm mép mấp máy như đang nói chuyện. Không ngờ Sở Dương Vương lại còn có thể bắt chước khẩu âm của người này giống hệt như đúc. Kỳ Mặc tỉnh ngộ, vội vàng than thở hàm hồ, không cẩn thận ấy mà, đâu phải ta cố ý, làm gì sừng sọ lên vậy. Sở Dương cả giận, không cẩn thận, hai ống quần của ta ướt sạch rồi. Kỳ Mặc gần như nội thương, còn mẹ nó, hai ống quần đều ướt, không phải chính là ta đây sao? Ở bên kia phì một tiếng, có người cúi đầu phì cười, vui sướng khi người gặp họa. Vị hoàng tọa kia thì giờ khóc giờ cười mắng một tiếng rồi không thèm nói nữa. Nhưng người khác lại không chịu bỏ qua. Chỉ nghe một người thấp giọng nói, tại sao tên kia lại tiểu lên quần người khác, trong thanh âm tràn đầy vẻ, ngạc nhiên, làm bộ làm tịch. Tên còn lại dùng khẩu khí thâm trầm suy tư nói, theo ta phỏng đoán có thể là bị lệch chim. Fuck, nhưng mà tại sao lại lệch chim? Người nọ tựa hồ càng thêm ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Theo ta phỏng đoán là bên trong có một số nguyên nhân, thanh âm kia trầm ngâm suy tư. Nguyên nhân gì? Thanh âm ngạc nhiên tiếp tục truy hỏi. À, thứ nhất, nếu như giữa đêm hôm khuya khoắt đột nhiên muốn đi tiểu, nhưng ở nơi này rõ ràng không có chỗ để giải quyết, cho nên hắn phải nhịn. Nhịn lâu quá thì dễ dàng xuất hiện một loại dị trạng. À, sáng sớm uống một bụng nước cũng có thể bị lệch chim. Thanh âm suy tư nghiêm túc vang lên. Thì ra là thế, bái phục, bái phục. Thế nhưng còn thứ hai thì sao? Và phần thứ hai à? Cái này thì khó nói vô cùng. À, có một số người lâu ngày không được đóng gạch, cho nên phải sử dụng một phương thức phi thường kỳ dị, là tay cầm lấy trường thương, đấu tranh anh dũng, dùng phương thức của mình mà càn quét tâm ma. Mà sau khi càn quét tâm ma, sẽ dễ dàng xuất hiện thời kỳ mềm nhũn. Ở cái loại thời kỳ mềm nhũn này, cơ bản chim đều sẽ bị lệch, tại vì mỗi người đều thường thuận một tay nào đó, mà khi ngươi thuận tay phải, thì ngươi thường sử dụng tay phải để mà vác thương của ngươi. Ai chà chà, thật là hiểu biết, bái phục, bái phục. Đâu có. Qua một tiếng cười nổi lên bốn phía, tuy rằng không dám lớn tiếng nhưng cũng là có chút náo loạn rồi. Có không ít người quỳ dạp trên đất, cười không thành tiếng, cả người run rẩy co giật. Sở Dương Cố Độc Hành cùng Kỳ Mặc cực kỳ ngạc nhiên. Còn mẹ nó chứ, đúng là một đám nhân tài có học thức à. Xem ra đám người này thực sự là bứt rứt lắm rồi. Người ta đi tiểu bên này mà bên ngờ. Bên kia không ngờ nói có sách mắt có chứng phân tích ra một chàng, có thể nói là giáo sư tiến sĩ về chim học. Sở Dương đứng lên cùng Kỳ Mặc nhẹ nhàng đặt hai cỗ thi thể xuống đất, sau đó Sở Dương đi tới trước không ngờ nghênh ngang bước ra, trong miệng thấp giọng than thở. Con mẹ nó, xem hai cái ống quần ta này, bạch bạch, làm thế nào bây giờ, vậy mà các ngươi còn cười vui vẻ như vậy. Vừa nói xong tiếng cười càng lúc càng nhiều, có người quay đầu, đó cũng là duyên phận của hai người các ngươi a. Mấy người kia quay đầu lại chỉ thấy hai người Sở Dương mặc hắc y, không nhìn thấy khuôn mặt, diện mạo đều bị hai người nương theo bóng cây che kín mất rồi. Cũng có người chọc tức nói, thật khó thấy ai có tình cảm sâu đậm như hai người các ngươi, đi tiểu mà cũng đi chung đứng gần như vậy. Vừa nói tiếng cười bốn phía lại lập tức vang lên. Lúc này Sở Dương đã tiếp cận một tên, hắn vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm giống như đúc, không ngờ không ai phát hiện đây là giả mạo, cũng không ai chú ý tới hắn đã đi lệch phương hướng ban đầu. Mẹ nó, lần sau lão tử không bao giờ đi tiểu với hắn nữa. Sở Dương thấp giọng cười nói, có chút hối hận, có chút mất mặt, có chút tức giận. Kiếm trong tay rời khỏi vỏ đã vô thành vô tức xuyên thấu qua xương sườn một tên gia hỏa gần nhất, phá nát trái tim, phá nát cả phổi, ghim chặt thân thể hắn lên mặt đất. Người này hoàn toàn không phòng bị, hắn làm sao ngờ được chiến hữu của mình đột nhiên hạ độc thủ với mình, một khắc trước còn đang cười sung sướng khi người ta gặp họa. Ngay sau đó xương sườn liền truyền tới một cơn đau thấu tim, chưa kịp kêu lên một tiếng máu tươi đã tràn vào trong phổi. Ngay sau đó một cỗ nguyên khí mạnh mẽ xông vào kinh mạch, khống chế thần kinh trung ương, lập tức hai mắt lồi ra, không còn khí tức. Sở Dương cười ảo não tiếp tục mắng, coi người này, người ta bị tiểu vào quần mà người cười còn không ra hơi nữa sao? Vừa nói vừa cười ha hả, nụ cười thong dong thân thiết vô cùng, nhưng cũng có chút oán khí, rồi lặng lẽ rút kiếm khỏi thân thể người bị giết, giấu sau chân mình. Sau đó lắc đầu thân thở đi về phía một người khác nấp sau tảng đá. Hắn đi lại thoải mái như đang hành tẩu trong đại bản doanh của mình vậy. Kỳ Mặc đi theo phía sau hắn chỉ cảm thấy trái tim đập lên thình thịch. Má ơi, hôm nay mới thực sự nhìn thấy cái gì gọi là đàm tiếu nhân gian, giết người trong lúc vô hình. Châu bò nhất là giết người mà trước sau vẫn vô cùng thoải mái, tuyệt đối không có một chút miễn cưỡng nào, tuyệt đối không lộ ra một điểm sát khí. Tên nắp sau tảng đá đang cười đến đau cả bụng, hắn cũng chính là người cười nhiều nhất. Sở Dương phẫn nộ mắng, còn mẹ nó, coi ngươi cười giống như con hải cẩu mắc cạn vậy, lão tử buồn cười đến thế sao? Hôm nay lão tử thế nào cũng phải giáo huấn ngươi một chút. Sau đó không ngờ kéo theo một tiếng xé gió mãnh liệt, trắng trợn bổ nhào tới. Người nọ cười ha hả nói, mẹ nó, cười ngươi một câu thì liền không chịu được sao? Không ngờ còn muốn tìm ta kiếm chuyện, thực sự là ăn gan hùm mà. Vừa cười vừa xoay người lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Chỉ thấy lóe lên một cái thì đã đâm vào cổ họng hắn, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Sở Dương nương theo kiếm thế mạnh mẽ nhào tới đè lên người hắn, sau đó vung quyền đánh bùm bụp cười ha hả nói, ta cho ngươi cười này. Thân hình người nọ khẽ giật giật một chút, cực kỳ quái dị, sau đó liền bất động, hai mắt mở lớn tràn đầy vẻ không tin tưởng nổi. Rõ ràng nằm mơ hắn cũng không ngờ tới tên đồng bọn một khắc trước còn đang đùa giỡn vui vẻ, vào giờ khắc này lại biến thành sát thủ đoạt mạng rồi. Mình là vương tọa, còn kẻ kia chỉ là võ tôn, làm sao có thể giết được mình, mà tại sao hắn lại giết mình? Mang theo bao nhiêu nghi vấn, vị vương tọa này dĩ nhiên là chết không nhắm mắt. Sở Dương cười hăng hắc từ trên người đối phương nhảy dựng lên, vung quyền dồn sức đánh trên cười Kỳ Mặc, oánh cho Kỳ Mặc ngã xuống đất thở hồng hộc. Người còn cười. Kỳ Mặc là người cơ trí bậc nào, liền đặt một cước trên bụng Sở Dương, đưa hắn lăng không bay lên, thở dốc nói. Người bị người ta tiểu vào, lại còn không cho ta cười sao? Nói xong liền nhào tới phốc phốc. Sở Dương kêu thảm một tiếng. Người được lắm, ôi, người đá vào trứng rái của ta rồi. Lập tức mọi người bốn phía đều phì cười, có nhiều người hiểu chuyện lập tức không nén được đứng lên khỏi vị trí của mình đi về phía bên này. Trên người mỗi người đều lộ vẻ buồn cười không thể nhịn được. Có người vừa đi vừa cười ha hả. Mẹ nói chứ, bị người ta tiểu vào quần cũng hợp tình hợp lý. Đây là lần đầu tiên lão tử gặp phải, không phải nước tiểu, làm người bị thối đầu rồi chứ. Sở Dương cả giận nói, cứ thử tiểu lên quần ngươi mà xem, còn mẹ nó, đùi cũng ướt sũng, cảm giác dính dấp, khó chịu cỡ nào. Ai dô, ngươi, mẹ nó, ngươi lại đánh vào đúng quần ta. Ha ha, một trận cười lập tức lại rộ lên. 7-8 người bước nhanh tới, người nào người nấy cười toe toét, hưng phấn vô cùng. Đi tới nơi chỉ thấy hai tên hắc y đang ẩu đả với nhau. Một người ôm đúng quần, cuộn người lại như con tôm. Người còn lại thì vung quyền, điên cuồng đánh tới tấp. Một tên vương tọa cửu phẩm nhịn cười, uy nghiêm nói, còn không ngừng lại, thế này còn ra thể thống gì nữa. Vừa ra lệnh một tiếng, hai người kia lập tức phi thường nghe lời nhảy dựng lên, không chỉ có nhảy dựng lên mà còn nhảy thật cao, phân làm hai hướng, đồng thời hai đạo kiếm quang chói mắt cũng lóe lên, khiến toàn bộ khu rừng âm u này trở nên sáng ngời. Kỳ Mặc nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành sát thần xông ra từ địa ngục, cả người mang theo kiếm khí vô kiến bất tồi, lấy thế bài sơn đảo hải, mạnh mẽ tấn công ba tên vương tọa phía bên mình, giống như một ngọn sơn nhạc mạnh mẽ ép tới. Sở Dương cửu kiếp kiếm vừa xuất đã giết cả thiên hạ, có ngại chi? Một chiêu này ngang nhiên xuất thủ, vừa xuất thủ đã hóa thành cuồng long phiên giang đảo hải. Kiếm vừa phóng ra đã bắn ra một chùm kiếm quang mãnh liệt, lập tức lăng không mà lên, tựa như thiên hà dựng ngược, lưu tinh ngang trời. Một tên vương tọa đứng mũi chịu sào, trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười, phập một tiếng đã bị xuyên tim, sau đó thân thể tứ phần ngũ liệt. Một cái đầu mang theo nụ cười sáng lạn xoay tròn, bắn tung lên giữa không trung. Vị vương tọa thứ hai bị kiếm quang bao phủ, hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào. Nụ cười vẫn còn đông cứng lại trên mặt, còn chưa kịp chuyển thành hoảng sợ thì cũng đã biến thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe ra ngoài. Vị vương tọa thứ ba cũng chỉ kịp hét thảm một tiếng, trên người đã có thêm một cái lỗ máu. Kế tiếp là tên thứ tư. Có ba tên trước giảm sóc, vị vương tọa này rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, choang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, căn bản không kịp hình thành tư thế đã liều mạng đưa kiếm ra đỡ. Kiều kiếp kiếm mênh mông cuồn cuộn vọt tới, soạt một tiếng, kiếm gãy, hét thảm một tiếng, cánh tay bị chấn thành bột. Lập tức Sở Dương cả người mang kiếm đâm vào lồng ngực hắn, một đạo kiếm quang xen lẫn vô số huyết nhục nở rộ, toàn bộ không trung nháy mắt bị một đám mưa máu nhuộm đỏ. Sở Dương không hề ngừng lại, vẫn dư thế một chiêu giết cả thiên hạ có ngại gì còn chưa hết, liền mạnh mẽ xông tới, tấn công một tên vương tọa còn sót lại. Người đó liền thành rít lên, cánh tay vung quao, một đám hắc vụ mạnh mẽ bay ra, tiếp theo lại có một đám bạch vụ tràn tới. Trong thời gian mấy cái nháy mắt, độc vụ các màu tràn ngập cả không gian. Hắn điên cuồng tung ra độc thuật, thi triển độc công, phát ra tất cả ám khí có thể sử dụng, vừa lui về phía sau, vừa kinh hoàng kêu to, vừa rút kiếm. Sở Dương híp mắt, không hề dừng lại, ngự kiếm xông vào khói độc, kiếm khí xé toạc không khí. Bên trong độc vụ tràn ngập, Sở Dương cũng từ trong đó xông ra, kiếm quang lóe sáng đã đâm vào lồng ngực vị vương tọa này. Vị vương tọa này quát lớn một tiếng, ném trường kiếm trong tay đi, lập tức xoay người bỏ chạy. Đối diện với một kiếm của Sở Dương, rồi nhìn thảm trạng của đồng bọn thì hắn thậm chí ngay cả dũng khí để chống đỡ cũng không có, lập tức đào tẩu. Mũi kiếm của Sở Dương trầm xuống, lập tức từ Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương biến thành Lăng Duệ Chí, kiếm quang chớp mắt lập tức xông thẳng lên trời cao, giống như có một thanh tuyệt thế hảo kiếm được chôn sâu vạn năm đột nhiên được khoai quật, lộ ra sự sắc bén vô song. Phốc một tiếng, kiếm quang mới chỉ lóe sáng đến giữa không trung thì kiếm khí đã đâm vào hậu tâm của vị vương tọa đang đào tẩu. Vị vương tọa kia cả người run lên, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, dãy dụa kêu gào cứu mạng. Nhưng hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Sở Dương như kinh hồng đã xuyên ra từ sau lưng hắn. Lập tức Sở Dương cả người mang kiếm khí từ thân thể hắn xông qua, dừng lại cách đó năm trượng, kiếm chỉ xéo mặt đất. Trên thân kiếm huyết châu chậm chậm chảy xuống, rơi tí tách trên mặt đất. Oanh một tiếng, thân thể vị vương tọa kia lúc này mới tứ phần ngũ liệt, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng. Một cái đầu lâu lăn lồng lốc trên mặt đất. Ở bên kia, Kỷ Mặc thu kiếm mà đứng, trước người là một đống thi thể huyết nhục mơ hồ. Hai vị vương tọa, một vị võ tôn, hoàn toàn không có phòng bị, bị hắn cùng lúc cuốn vào kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất. Yên tĩnh, trong rừng cây một bầu không khí yên tĩnh ghê người. Huyết vụ mờ mịt khắp nơi, độc vụ còn chưa kịp tiêu tán, không ngừng phiêu đãng, giống như là đang chứng minh với mọi người, thảm trạng vừa mới xảy ra, khiến người ta khó có thể tiếp nhận tới cỡ nào. Ai có thể ngờ tới chỉ vì hai người đi tiểu lại dẫn tới sát thần tâm ngoan thủ lạt như vậy. Chỉ trong vài cái chớp mắt, tám mạng người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành mây khói. Hỗn đản! Một thanh âm cao lớn nổi giận quát to, chính là một vị cao thủ hoàng cấp nhị phẩm, phẫn nộ gần như không thể tự chủ, từ trong chỗ ẩn thân nhảy ra, khuôn mặt biến dạng. Ngươi, các ngươi là ai? Người lấy mạng ngươi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức có một đoạn mũi kiếm phập một tiếng từ lồng ngực của hắn xông ra, sau đó mạnh mẽ rút trở lại, một chưởng lại vỗ vào sau lưng hắn, thế đại lực trầm. Trên mặt vị hoàng tọa này lộ ra thần sắc không thể tin nổi, thân hình nhận một chưởng bay vút đi, vẫn không tin là mình đã bị trọng thương chí mạng, hét lớn một tiếng rút kiếm giữa không trung, mạnh mẽ vận lên nguyên khí toàn thân. Phụt một tiếng, cả trước ngực lẫn sau lưng đều phun ra hai đạo huyết tiễn đỏ tươi, một thân khí lực giống như bị rút sạch trong tích tắc, tựa như một cái bao tải rách, hung hăng từ không trung té xuống, bịch một tiếng rơi trên mặt đất mà vẫn còn liều mạng ngẩng đầu ngoái cổ nhìn về phía sau mình. Là ai? Là ta. Theo một thanh âm bình tĩnh tới tàn khốc thì một hắc y thiếu niên lẳng lặng đi ra. Hắn vừa xuất hiện lập tức một cỗ khí tức lãnh liệt tràn ra, tựa như không phải một người mà là một thanh kiếm, một thanh lợi kiếm mang hình người, chính là Cố Độc Hành. Hắn thừa dịp Kỷ Mặc và Sở Dương hai người gây ra nối loạn, đã hấp dẫn sự chú ý, liền lặng lẽ không một tiếng động tiến vào bên trong, lúc này tung ra một kích chí mạng quả nhiên đến thành công. Mục tiêu vốn của Cố Độc Hành chính là hai vị hoàng tọa tam phẩm, nhưng hai người này cực kỳ cảnh giác, hơn nữa bảo trì bình thản. Cố Độc Hành lo ngại một kích không trúng ngược lại làm hỏng đại sự, vừa lúc người này lại không biết sống chết nhảy ra, Cố Độc Hành sao có thể buông tha. Nói thế nào đi nữa thì cũng là một vị hoàng tọa nhị phẩm, giết chết rồi đối với chiến lực của đối phương có ảnh hưởng rất lớn. Huynh đệ ba người đứng thành hình chữ phẩm ở giữa trường, dưới chân là một đám mảnh vụn thi thể. Soạt soạt, Tất cả những người mai phục đều xông về phía bên này, bao vây ba người vào giữa, lẳng lặng vây quanh, trong mắt mỗi người đều có lửa giận không thể áp chế. Ba người này vừa xuất hiện đã giết chết chín chiến hữu của mình, còn có hai người bị ám sát vô thành vô tức. Về phần hai người đi tiểu lúc trước, tất cả không cho rằng bọn họ còn sống, bởi vì đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tính toán như vậy là tổng cộng có 50 người thì đã chết mất 13, chết dưới sự ám sát và đánh lén đê tiện. Các ngươi là ai? Vị hoàng tọa tam phẩm lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt mang theo oán hận mãnh liệt nhìn Sở Dương. Kỳ Mặc cười hăng hắc mỉa mai nói: vấn đề này hỏi quả nhiên cực kỳ thú vị. Các ngươi mai phục ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải là phục giết chúng ta hay sao? Bây giờ chúng ta giết tới, ngươi lại hỏi chúng ta là ai? Lão nhân, đầu ngươi bị thần kinh à? Hoàng tọa tam phẩm kia cho dù đang giận dữ ngút trời cũng không nhịn được mà ngẩn ra. Phục kích các ngươi? Phắc! Hắn đột nhiên nổi giận. Các ngươi tính là thứ gì cũng đáng để lão phu tới phục kích các ngươi sao? Kỳ Mặc lúc này ngơ ra, cười ha hả. Chẳng lẽ các ngươi không phải là người của Âu gia? Chúng ta đương nhiên là người Âu gia. Tam phẩm hoàng tọa phẫn nộ nói: các ngươi là ai? Gia tộc nào? Hỗn đản! Nếu là người của Âu gia thì tại sao lại không phục kích chúng ta? Kỳ Mặc gãi đầu vẻ mặt khó hiểu. Cái này không đúng nha, vậy các ngươi muốn phục kích ai? Tam phẩm hoàng tọa kia gần như tức muốn chết, không chút nghĩ ngợi cả giận quát: bồn tọa chờ chỗ này là để bắt Ngạo Tả Vân, ngươi thì tính là cái thứ gì? Kỳ Mặc lập tức chấn động, nhịn không được lộ ra vẻ áy náy, còn liên tục xua tay: ai nhà, chuyện này thực sự là nước ngập tới miếu Long Vương, hiểu lầm, đây hoàn toàn là một hồi hiểu lầm mà thôi. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều kinh ngạc, hóa ra chúng ta đánh giết giết cả nửa ngày, mà cuối cùng đối phương lại không phải tới đối phó mình. Náo loạn cả nửa ngày là để đối phó Ngạo Tả Vân, hưởng hết chỗ tốt sao? Cái này là con mẹ nói chuyện gì đây? Bọn anh thì liên quan mẹ gì đến Ngạo Tả Vân? Người của Âu gia và mấy người Hắc Ma gia tộc tới hiệp trợ đều cảm thấy mê muội. Ngươi giết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, không ngờ còn mặt dày há mồm nói đây là hiểu lầm sao? Con mẹ nó, mõm thằng này đúng là mõm nhôm rồi, há miệng ra là thiên, ngậm miệng lại là địa. Kỳ Mặc nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói: ta phắc, người anh em, chuyện này ngươi xem quả là ngại quá. Ngạo Tả Vân là thứ gì chứ? Chúng ta đều không quen, các ngươi nói có phải hay không? Khục khục, đây chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Hắn vuốt mũi cười hăng hắc, xấu hổ nói: các ngươi xem, nếu không chúng ta xin lỗi các ngươi vậy. Nói một tiếng xin lỗi, chuyện này cứ định như vậy đi, có được hay không? Coi như xong, oan gia không nên giải không nên kết. Kỳ Mặc càng nói càng có bộ dáng chân thành. Vì hoàng tòa tam phẩm của Âu gia kia giận đến phát điên, nói con mẹ gì vậy? Các ngươi giết người liền nói một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Còn oan gia không giải không nên kết, oan chịu chó má gì vậy? Kỳ Mặc bi thương thập phần nghiêm túc nói: vì tiền bối này, tục ngữ nói người chết không thể sống lại, xin hãy nén bi thương cho tốt. Dù sao thì dù chúng ta có chết thì đầu của bọn hắn cũng rụng xuống rồi. Lại nói chúng ta cũng phải tỏ thành ý của chúng ta, hy vọng các người có thể tha thứ. Thành ý gì? Nhìn biểu tình của ba người kia, về hoàng tọa tam phẩm rốt cuộc cũng tin đây thực sự là một sự hiểu lầm. Các người xem như vậy có được không? Kỳ Mặc cẩn thận nói: chúng ta không cẩn thận giết chết 13 người của các ngươi, chúng ta quyết định bồi thường cho các ngươi 13 cái quan tài. Dù nói thế nào đi nữa thì trước hết cũng phải để cho người chết phải được nhập thổ duy an. Chuyện phơi thời này hoàng dã thì cũng quá tàn nhẫn đi. Còn gì nữa không? Vị hoàng tọa tam phẩm nghe thấy tới đó, thấy Kỳ Mặc dừng lại thì không khỏi hỏi: hết rồi? Kỳ Mặc vẻ mặt buồn rười rượi: người xem, chúng ta xuất môn ra ngoài cũng không mang thứ gì thừa thãi, lại còn trở thành người chịu tội thay cho người khác, chúng ta cũng là oan uổng à, đi đâu mà giải thích bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại muốn giết người như vậy sao? Chúng ta cũng đâu phải là bọn cuồng sát. Các người giết 13 người của chúng ta, sau đó lại bồi thường cho chúng ta 13 cái quan tài, không còn gì khác sao? Vì hoàng tọa tam phẩm kia rốt cuộc bạo phát, dậm chân giống lên: đồ chó đẻ khốn kiếp, chẳng lẽ các người đang trêu đùa lão phu? Chúng ta nào dám? Kỳ Mặc vẻ mặt đau khổ: thực sự không còn cách nào khác nữa rồi, chúng ta cũng không có tiền. Ngươi xem, nếu không như vậy đi, chúng ta lùi lại một bước, nếu như những anh em bất hạnh chết đi, trong nhà có gia quyến gì chúng ta cũng có thể thay họ chiếu cố, tỉ như muội muội hoặc là nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp chẳng hạn, chúng ta cũng có thể chiếu cố cho các nàng thật thoải mái. Hỗn đản, các người quả nhiên trêu đùa ta. Tam phẩm hoàng tọa nổi trận lôi đỉnh, trên đỉnh đầu còn bốc lên một làn khói nhẹ. Ha ha, lão bất tử ngu thật chứ. Kỳ Mặc cười lớn một tiếng, vỗ mông nhảy dựng lên buông bốp: lão vương bắt đản nhà ngươi, không đùa dẫn ngươi thì đùa dẫn ai, uổng cho ngươi sống một đống tuổi mà vẫn ngu như lợn. Lão ngoan cố nhà ngươi, não đóng thành gạch, tư tưởng không được khai hóa, sống 1000 năm thì vẫn là một tên vương bắt đản, đáng đời bị ông đây đùa dẫn. Vị hoàng tọa tam phẩm kia tức đến cả người đều co giật, thiếu chút nữa thì ngất xỉu đi, môi run lên. Ngươi, ngươi, tên tiểu bối nhà ngươi, nếu hôm nay lão phu không bầm thây ngươi thành vạn đoạn, lão phu không phải là Âu Mộc Phong. Âu điên điên cái gì, Âu cái con bà ngươi, Kỷ Mặc chửi rủa, rồi lắc cái eo khiêu khích nói. Lão vương bắt đản, lão ô quy, ngươi tới đây mà cắn đít ta này, ngao ô cẩu đại di. Đây là Kỷ Mặc, đây là đám gia hỏa Sở Diêm Vương. Tên sử kiếm kia chính là Cố Độc Hành. Rốt cuộc có người nhận ra, dựa vào một câu cẩu đại di, gần như đã trở thành biển hiệu, vạch trần luôn thân phận của Kỷ nhị thiếu gia. Ngao ô, đúng là lão tử của ngươi đây. Kỷ Mặc hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười ha hả. Bản công tử đã lâu không hành tẩu giang hồ, còn đang kỳ quái liệu có phải mị lực giảm xuống không? Không ngờ lâu như vậy mà vẫn có người nhận ra ta, hiện giờ cuối cùng cũng có chút an ủi rồi. Không tệ, tiểu tử ngươi đáng được thưởng. Âu Mộc Phong lúc này đã tức đến muốn nổ phổi, đột nhiên một tên nhảy phốc ra nhìn Sở Dương. Làm sao lại chỉ có 3 người các ngươi, những người khác đâu? Lão già này chính là đại ca Âu Kim Phong của Âu Mộc Phong. Nói xong liền cảnh giác nhìn quanh tứ phía. Trong tin tức tình báo thì Sở Diêm Vương dẫn theo rất nhiều người đi cực bắc hoang nguyên. Như thế nào hiện giờ chỉ có 3 người ở chỗ này? Những người khác ở đây. Nói những lời này cũng không phải Sở Dương, mà là 2 người đồng thanh lên tiếng. Lời vừa vang lên thì một đạo đao quang rực rỡ thê lương và một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, đồng thời lao ra. Thân hình mạnh mẽ giống như gang thép của Đồng Vô Thương đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy bước ra khiến cho người ta có cảm giác giống như một tòa sơn mạch bằng sắt thép đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đồng Vô Thương hừ lạnh một tiếng, đại đao vung lên, một vị võ tôn và một vị vương tọa bên trái lập tức biến thành 4 mảnh, sau đó lại vung lên đập mạnh sang bên phải. Đúng vậy là đập. Mặc đao này nặng hơn 500 cân, không dùng chữ đập này thì tựa hồ không thể miêu tả được uy lực của nó. Hai cao thủ bên phải liều mạng chống đỡ, rắc một tiếng, 2 thanh trường kiếm cùng nhau gãy nát, ba một tiếng, đầu lâu 2 người cũng vỡ nát theo. Thân hình hùng vũ của Đồng Vô Thương từ trong máu tươi tanh nồng mạnh mẽ bước lên quát, cút ngay cho ta. Đối diện ngay trước mặt là một vị cửu phẩm vương tọa, một đao của Đồng Vô Thương thế như lôi đỉnh phang xuống, vị vương tọa này nổi giận gầm lên, phải cút chính là ngươi, huy kiếm đón đỡ. Choang một tiếng đình tài nhức óc, trường kiếm trong tay nháy mắt vỡ vụn, vị cửu phẩm vương tọa này bay ngược ra ngoài, lăn lồng lốc như quả bóng cao su, ở giữa không trung còn liên tục thổ ra máu tươi, vừa vặn ứng với một câu cút ngay của Đồng Vô Thương kia. Đồng Vô Thương không hề suy xuyển, thân hình cường tráng như đại sơn, khinh thường hừ một tiếng rồi sải bước tiến vào. Ngũ phẩm đao vương đối chiến với cửu phẩm vương tọa, không ngờ chỉ một chiêu đã đánh bay cửu phẩm vương tọa ra ngoài, hơn nữa còn trọng thương. Từ bất luận góc độ nào mà nói thì cũng đều là một đại kỳ tích. Vị vương tọa kia mặc dù là cửu phẩm vương tọa, Đồng Vô Thương cũng là ngũ phẩm đao vương, hình đỉnh phong, hàng thật giá thật, nhưng đây là do hắn áp chế thực lực chưa đột phá, chứ nếu cởi bỏ áp chế thì giờ phút này Đồng Vô Thương thấp nhất cũng phải là bát phẩm đao vương. Mà mặc đao của Đồng Vô Thương nặng hơn 500 cân, cộng thêm hắn trời sinh thần lực, đối diện chỉ là một thanh trường kiếm có 5-6 cân, cho dù người sử kiếm là vương tọa cửu phẩm đi nữa, nếu như đập không bay thì mới là chuyện kỳ lạ. Ở bên kia, kiếm quang của La Khắc Địch như độc xà soạt soạt liên tiếp xẹt qua 3 người, trên cổ họng 3 người cùng xuất hiện một vết máu mỏng manh, nhưng chỉ sau mấy hơi thở từ vết máu đó đã phun ra huyết quang chói mắt. 3 cỗ thi thể chậm rãi ngã xuống, mà lúc này La Khắc Địch cũng ngạnh kháng một chiêu với một vị vương tọa khác, choang một tiếng thân hình La Khắc Địch lộn nhào giữa không trung, tiến vào vòng vây, đứng ngay bên cạnh Cố Độc Hành. Khí chất của 2 người vào giờ khắc này không ngờ có chút tương tự, cũng giống như 2 thanh lợi kiếm. Chẳng qua, nếu quan sát cẩn thận thì vẫn có chỗ bất đồng. Cố Độc Hành tựa như một thanh tuyệt thế thần binh, sắc bén nội liễm, cho dù họ đứng bất động, cũng như ẩn như hiện sắc bén. Hắn có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào, mà La Khắc Địch thì như một thanh lợi kiếm dính đầy máu tươi trong sát phạt, từ trên người còn tràn ra khí tức khát máu mãnh liệt, hùng diễm ngập trời. Được, khá lắm, các người rốt cuộc cũng tới đông đủ rồi. Âu Mộc Phong chậm rãi gật đầu, trong mắt sát khí càng lúc càng thịnh. Không bắt được Ngạo Tả Vân, mượn thi thể mấy người các ngươi trở về coi như cũng lập được đại công. Sở Dương cười hăng hắc, chỉ bằng vào cái đám não tàn các ngươi hiện giờ sao? Không ngờ còn muốn đi đối phó chúng ta. Âu Mộc Phong, các ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Nên biết chúng ta giết chết 20 người nhưng đến một sợi lông cũng không bị thương. Liều mạng trả một cái giá lớn giết sạch các ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn làm không được sao? Nói là tàn binh bại tướng thì cũng không sai, tổng cộng có 50 người mai phục, hiện giờ chết dưới tay 5 người đã có tới 20 tên, có thể nói là trừ đi gần nửa, nhất là Cố Độc Hành còn giết chết một cao thủ hoàng cấp có chiến lực đỉnh cấp. Các người bất quá chỉ là vương cấp ngũ phẩm mà thôi, cho dù có kiếm vương đao vương thì cũng đến thế là cùng. Nói thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hoàng cấp, mà chúng ta ở đây trừ huynh đệ ta ra còn có hoàng tạ cao thủ của Hắc Ma, Hứa Vô Song huynh ở chỗ này. Cho dù các ngươi có mọc cánh thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Âu Mộc Phong vốn không cần phải nói nhiều như vậy, nhưng mấy câu của Sở Dương lại là lưỡi đao công tâm cực kỳ lợi hại, đả kích đám thuộc hạ của mình cực kỳ trầm trọng. Nếu như mình không phản bác lại thì khó tránh sẽ có người sinh ra ý niệm thoái lui. Lên, giết sạch bọn hắn. Âu Kim Phong gầm lên giận dữ, giết sạch cho lão phu. Ra lệnh một tiếng nhưng người đầu tiên xuất thủ không phải người của Âu gia, mà là Sở Dương. Sở Dương không bao giờ bỏ qua cơ hội như vậy. Trường kiếm chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong tay, kiếm quang lóe lên, một đạo hàn quang xé gió mà ra, trên đường lao đi biến ảo thành vạn đạo kiếm quang điên cuồng xông tới, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Âu Kim Phong cũng quát lớn một tiếng rút kiếm vọt lên, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thân hình hùng vĩ giống như tháp sắt, đón tiếp lấy, một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu như lôi đình chớp giật mãnh liệt phách xuống, chính là Đồng Vô Thương. Chỉ nghe hắn lạnh giọng nói, lão già kia, tiễn người ra đi chính là Đồng Nhị gia, không cần phải tìm người khác, nếu không trên đường xuống Hoàng Tuyền lại thành con quỷ hồ đồ, đường đường một hoàng cấp cao thủ lại biến thành quỷ hồ đồ, không biết người giết mình là ai thì quá mất mặt rồi. Âu Kim Phong nổi giận gầm thét thì Sở Dương đã sớm quay người lại, nương theo một điểm hàn quang vạn trượng mang xông tới, thân hình lăng không vặn một cái, một đạo kiếm quang lăng lệ tới cực điểm rời khỏi tay, đổ tẫn thiên hạ hữu Hà Phương. Một vị võ tôn gần Sở Dương nhất ngay cả phản ứng cũng không kịp, bị kiếm quang như lôi đỉnh xé nát lồng ngực, thân thể tứ phần ngũ liệt. Sở Dương mang theo kiếm quang sắc bén lao về phía đối thủ như cuồng phong bạo vũ. Ở giữa sân, Cố Độc Hành cũng thét dài một tiếng, trường kiếm tựa như kiếm khách đỉnh phong, cô độc ngàn năm. Một kiếm đâm ra mang theo một tia ý cảnh cô độc tịch mịch để đón đỡ Âu Mộc Phong. Là khắc địch thì quát lớn một tiếng, ngao ô, Hứa Vô Song, La Nhị gia của ngươi tới đây, quỳ xuống ngay cho ta, còn đợi đến khi nào? Cũng nghênh đón nhị phẩm hoàng tọa Hứa Vô Song. Kỳ Mặc thì quát lớn một tiếng, xoay tròn nhân kiếm hợp nhất, cả người mang theo kiếm quang vọt vào trong một đám võ tôn. Đây chính là ý nghĩ sớm đã ăn ý theo quyết định của ba người mạnh nhất. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành và La Khắc Địch sẽ liều mạng cuốn lấy ba vị hoàng tọa, mà Kỳ Mặc cùng Sở Dương thì lấy thế khoái đao chạm loạn ma để xử lý sạch sẽ bọn râu ria xung quanh, sau đó hợp lại vây công. Sở Dương căn bản không cần cân nhắc điều gì, xuất thủ chính là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, tận lực thi triển toàn bộ 12 chiêu kiếm pháp trong cửu kiếp kiếm. Các huynh đệ phải đơn độc đối phó với hoàng tọa thì tuyệt đối không thể chống đỡ được quá lâu, cho nên mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mà cửu kiếp kiếm thì sắc bén đến mức nào? Lúc trước khi mà Sở Dương còn là nhất phẩm vương tọa đã có thể thừa lúc bất ngờ ám sát cả cửu phẩm vương tọa, hiện giờ hắn đã là ngũ phẩm kiếm vương, hơn nữa còn đang áp chế thực lực, chứ nếu cởi bỏ áp chế chỉ sợ hiện giờ đã lên bát phẩm kiếm vương. Tù vì như thế, kiếm pháp và thần kiếm như thế, dùng để giao thủ với đám vương tọa và võ tôn này thì thật đúng là bắt nạt người ta. Chỉ thấy Sở Dương đảo qua nơi nào nơi đó giàn ruộng máu tươi, tứ chi bay loạn, đầu người đứt đoạn, nhất điểm hàn quang vạn tượng man, đổ tẫn thiên hạ hữu Hà Phương. Rồi lăng duệ trí tung hành phong vân, các Tây Đông. Dùng đi dùng lại, Sở Ngự Tọa gần như phát điên, một người một kiếm đi qua nơi nào cho dù cây cối trong tầm mắt cũng nhất tè gục xuống, nhất tè sơn lay địa trần, ầm ầm không ngừng. Kỳ Mặc bên kia thì như hổ vào bầy dê chém giết điên cuồng, miệng cứ ngao ô không ngừng. Một bên khác thì La Khắc Địch cũng vừa đánh vừa ngao, quả thực đây như một bầy sói hội tụ vậy. Chẳng mấy chốc, người đã bị giết sạch sẽ, chỉ còn lại 4 vị vương tọa cao thủ. Sở Dương cùng Kỳ Mặc căn bản không do dự chút nào, cùng từ hai phương hướng khác nhau lao về phía 4 tên vương tọa còn lại. Mà bên kia đám người Âu Mộc Phong cũng nhìn thấy tất cả, tức đến sôi người lên. Nhìn thuộc hạ của mình bị đồ sát sạch sẽ gần như không có lực phản kháng, mà mình lại không thể xuất thủ cứu giúp, thật sự là khiến người ta cực kỳ uất ngạn. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, ba người này tung hoành qua lại, giống như hồ điệp xuyên hoa. Một khắc trước Âu Mộc Phong vẫn còn đang đối chiến Cố Độc Hành, ngay sau đó bị một thanh đại đao bổ tới, rồi sau đó lại biến thành La Khắc Địch. Ba người này không chỉ phối hợp cực kỳ ăn ý mà còn vô cùng trơn trượt, trực tiếp không bao giờ đối chọi chính diện mà tận lực du đấu. Nếu như ngươi muốn lao ra viện trợ thuộc hạ thì lập tức sẽ bị ba người liều mạng tấn công, nhưng khi ngươi quay lại thì sẽ phát hiện bọn hắn đã chuồn mất. Ba người tức giận kêu to nhưng không có cách nào. Trong lúc kịch chiến, Âu Kim Phong nhìn thuộc hạ từng người bị chết dưới kiếm của Sở Dương không khỏi nổi giận gào lên: lĩnh vực! Âu Mộc Phong cùng Hứa Vô Song cũng ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người đột nhiên hợp lại với nhau đứng thành hình chữ phẩm. Ngay sau đó ba người đột nhiên cùng phát động lĩnh vực, một cỗ khí tức thiên địa mờ mịt đột nhiên khuếch tán ra ở trong phạm vi mấy chục trượng, tạo thành một phạm vi lĩnh vực khổng lồ. Một chiêu này chính là biện pháp tuyệt diệu mà bọn họ nghĩ ra để bắt Ngạo Tà Vân. Không nghĩ tới là Ngạo Tà Vân còn chưa thấy thì đã phải dùng trên người mấy tên tiểu tử này. Lĩnh vực chính là cái lạch trời giữa vương tọa và hoàng tọa, cũng chính là cách để phân biệt tốt nhất. Bên trong lĩnh vực, ta là chúa tể. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương và La Khắc Địch còn chưa kịp rút lui đã cảm thấy thân hình cứng đờ lại, tựa như lâm vào trong một thứ chất lỏng đậm đặc tới cực điểm. Ngay cả chuyển động thân thể một chút cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Tiểu bối, để mạng lại! Âu Mộc Phong sảng khoái cười to, cùng với Âu Kim Phong và Hứa Vô Song đâm ra trường kiếm. Đồng Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn trường kiếm cấp tốc đâm tới đột nhiên mạnh mẽ ngửa mặt lên trời giống to, một cỗ khí tức dữ tợn từ trong lồng ngực hắn tràn ra. Sau đó hắn liều mạng chuyển động thân thể hướng về phía Cố Độc Hành nhào tới. Cố Độc Hành thì cũng có tính toán như vậy, liều mạng chuyển động thân thể, Hắc Long kiếm tuôn ra kiếm quang mãnh liệt trong lĩnh vực, không cam lòng chịu khống chế hướng về phía La Khắc Địch phóng đi, một cước đạp trên người La Khắc Địch. Hoàng tọa lĩnh vực khó lòng phòng bị, tình thế trước mắt tất chết không thể nghi ngờ, mà nếu như đã phải chết thì chết cho có giá trị, cho nên Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều lựa chọn hy sinh bản thân để đẩy đối phương ra ngoài. Khi Cố Độc Hành đá một cước lên người La Khắc Địch thì cú huých toàn lực của Đồng Vô Thương cũng đánh thẳng vào người Cố Độc Hành. Bên trong lĩnh vực không thể nói chuyện, không thể nghe thấy đối phương nói điều gì, nhưng lại có thể nhìn được rõ ràng động tác của nhau. La Khắc Địch hự một tiếng bị đạp văng ra ngoài như một cái bao tải vải. Trong một khoảnh khắc thoát khỏi lĩnh vực, La Khắc Địch bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, hai hàng nước mắt không ngừng lăn ra. Nhị ca, tứ ca. Đồng Vô Thương nhào tới người Cố Độc Hành, dùng toàn bộ khí lực của mình mạnh mẽ đẩy Cố Độc Hành ra ngoài, thì phía sau chợt lạnh, ba thanh kiếm đã có hai thanh xẹt qua lưng hắn, khắc sâu tận xương, máu tươi mạnh mẽ phun ra. Nhưng thân thể hắn cũng bởi vì liều mạng bổ nhào đi xả thân cứu người, mà một kiếm đáng lẽ trúng tim đã lệch khỏi vị trí vốn có, coi như cũng gặp may mắn trong cái bất hạnh. Có đôi khi ở trong thời điểm người nhất định phải chết, bởi vì hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình mà cứu trợ thân nhân, ngược lại lại tạo ra cho người một đường sinh cơ. Cho nên trong thời khắc sống chết không nên do dự bất cứ điều gì. Giờ khắc này, Đồng Vô Thương chân chính cảm nhận được những lời này nói có lý đến cỡ nào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được đau đớn vô cùng. Kiếm khí của hoàng cấp lọt vào thân thể, nháy mắt không ngừng phá hư thân thể hắn, kinh mạch hắn. Đồng Vô Thương thống cổ ngẩng khắt đầu lên, trên khuôn mặt cương nghị kịch liệt co rút lại, hắn cắn chặt răng không phát ra nửa điểm âm thanh. Không thể phát ra thanh âm, nếu phát ra thì Cố Độc Hành sẽ quay trở lại, mà quay trở lại thì hắn nhất định phải chết. Chính vào lúc này Sở Dương rốt cuộc cũng giải quyết xong tất cả địch nhân, liều mạng ngự kiếm đuổi tới. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương, hai chiêu kiếm pháp bá tuyệt thiên hạ cùng tiến vào trong lĩnh vực của hoàng tọa. Đây là lần đầu Sở Dương đối đầu với hoàng tọa lĩnh vực mà một lần gặp tới ba vị. Cùng lúc đó thì Cố Độc Hành nhân kiếm hợp nhất trên thân Hắc Long kiếm cũng tỏa ra hắc khí mông lung, bi phẫn thét dài một tiếng không để ý tới tính mạng của người. Của mình, cả người cả kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đánh thẳng vào lĩnh vực hoàng tọa. Ở một phương khác là Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng xông lên. Đồng Vô Thương ở trong lĩnh vực nhìn các huynh đệ không để ý sinh tử mà xông tới, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhưng lo lắng, ánh mắt mạnh mẽ sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó nhưng rốt cuộc hắn vẫn bị ngất đi. Sở Dương gầm lên giận dữ, cả người mang kiếm hóa thành lôi đình cuồng nộ, điên cuồng tấn công lĩnh vực hoàng tọa. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương, tu vi cả đời áp xúc vào trong một khích. Cùng lúc đó thì Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc ba người từ ba phương hướng tránh khỏi Đồng Vô Thương cũng giống như sao băng đánh vào trong lĩnh vực của hoàng tọa. Vương tọa đối đầu với hoàng tọa lĩnh vực, trước đây bất luận kẻ nào cũng không dám nghĩ tới điều này. Nhưng hiện tại bốn vị thiếu niên vì huynh đệ của mình lần đầu tiên tạo ra kỳ tích, lẫy lừng giống như lưu tinh va chạm vào. Ầm một tiếng, lĩnh vực do ba vị hoàng tọa đồng tâm hiệp lực tạo nên. Dưới công kích liều mạng của bốn người vừa tiếp xúc mạnh mẽ thì đã lõm sâu vào trong, bảy cỗ lực lượng kịch liệt va chạm vào nhau. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, tựa như mấy trăm quả bom cùng bùng nổ. bảy người đối chiến cùng kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược ra ngoài. Cố Lục Hành điên cuồng xông tới, trước tiên ném Hắc Long kiếm mà mình yêu quý như tính mạng đi, sau đó lập tức ôm Đổng Vô Thương vào lồng ngực, dùng thân thể của mình để mạnh mẽ bảo vệ. Lập tức vụ nổ mãnh liệt bùng phát, lực lượng trùng kích mạnh mẽ vọt tới, đẩy lên lưng Cố Độc Hành. Cố Độc Hành giống như bị sét đánh phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cứ như vậy mà ôm Đổng Vô Thương bị đánh bay vọt ra ngoài. Hắn đem tất cả tu vi dồn vào trước ngực để bảo hệ huynh đệ đang hôn mê, sau lưng chỉ có một chút nguyên lực đáng thương để bảo vệ chính bản thân mình. Rắc một tiếng, xương sống gãy lìa, Cố Độc Hành lại phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào một chút ý thức còn sót lại ôm lấy Đổng Vô Thương. Khi bay về phía sau, không ngờ lại liều mạng lật mình một cái, đặt thân thể mình ở dưới, nặng nề ngã xuống dưới đất. Đem hết dư lực cuối cùng đẩy thân thể của Đổng Vô Thương lên phía trên, sau đó mới hôn mê bất tỉnh. Mà Đổng Vô Thương trong lồng ngực hắn, sau một khắc khi hắn mất đi chút ý thức cuối cùng, thì từ trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng bay ra ngoài, mượn chút dư lực cuối cùng của hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không ngờ lại không tổn thương một cọng tóc. Sau cú bạo tạc này, Sở Dương cũng mất đi ý thức, La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc giống như trái bóng cao su văng ra ngoài. Ba vị hoàng tọa cũng giống như lá rụng tan tác bắn ra ba phương hướng bất đồng, hoàn toàn không có lực lượng để chống cự, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Ba người miễn cưỡng còn lại một chút ý thức, nhưng đến một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi. Nhưng trong lòng ba người vẫn cảm thấy cao hứng tàn nhẫn. Xem mấy tên gia hỏa kia rõ ràng đã mất đi ý thức. Nói như vậy, ba người mình vẫn có thể khôi phục trước khi bọn chúng tỉnh lại. Đến lúc đó còn không phải là cá nằm trên thớt tùy ý mổ xẻ sao. Lúc đó nhất định phải bắt sống, khiến cho đám vương bắt đản này muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang cao hứng suy nghĩ thì đột nhiên một đạo hàn quang lóe lên, Hứa Vô Song đang tươi cười thì hét thảm một tiếng, thân trên và thân dưới đột nhiên chia tách. Dựa vào ý thức còn sót lại nhìn kỹ, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ gầy sư một tiếng đã nhảy ra, lao về phía Âu Mộc Phong, trong miệng không ngừng gầm thét, bà lão vương bắt đản chó má này, chết đi. Còn có một người lao về phía Âu Kim Phong như sao băng, miệng còn hò hét, còn mẹ nó rốt cuộc cũng tới phiên ta, làm ta suýt nữa nghẹn chết rồi, còn mẹ nó chứ. Bà lão vương bắt đản này cũng dám thương tổn tới huynh đệ của ta. Người này hình thù kỳ quái, một làng hàng lông mi hướng lên trời, một hàng lông mi hướng dưới đất, ở cổ họng giống như có cả ngàn vạn con sói đói cả tháng cùng nhau chu lên, còn có mấy trăm con vịt bị bóp cổ kêu lên quảng quạc. Hứa Vô Song rốt cuộc mất đi ý thức, một ý niệm cuối cùng trong đầu là mẹ nó, đám vương bắt đản này không ngờ vẫn còn mai phục. Riêng thanh âm này cũng đủ để giết chết cụ nó hoàng tọa rồi. Chấn không chết thì cũng là khó chịu mà chết. Đàm Đoàm và Nhuế Bất Thông gần như không tốn bao nhiêu sức lực đã đánh cho hai vị hoàng tọa thành đống thịt nát, sau đó toàn lực chạy về. Đây chính là đối sách mà mấy huynh đệ đã thương lượng từ trước. Nếu đối phương mai phục mình thì đương nhiên sẽ biết Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch và Kỷ Mặc đi chung với nhau. Nhưng Nhuế Bất Thông và Đàm Đàm đều gặp được ở Bắc Cực Hoang Nguyên, cho nên không có một ai biết đến. Cho nên Nhuế Bất Thông và Đàm Đàm tuyệt đối không thể lộ diện ngay từ đầu. Chờ đến khi lưỡng bại câu thương, hai người mới lao ra, mới có thể một chiêu là định được càn khôn. Hiện giờ mặc dù biết đối phương không phải là mai phục bọn mình, nhưng chiến lược này cũng tuyệt đối chính xác và có hiệu quả lớn nhất. Một lưới có thể bắt hết tất cả địch nhân. Hai người chạy tới bên người Sở Dương trước tiên, một người áp tay vào ngực, một người áp tay sau lưng, toàn lực vận công chữa thương cho hắn. Hai người cũng biết trên người Sở Dương có thần dược, chỉ cần hắn tỉnh lại thì tất cả huynh đệ sẽ không sao. Nếu như cứu người khác trước mà Sở Dương lại chịu xảy ra chuyện, vậy thì mọi sự đều xong. Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, từ từ tỉnh lại. Liếc mắt nhìn thấy Đàm Đàm thì lập tức yên tâm, gắng gượng đứng dậy, vội vàng lấy ra 4 viên cửu trọng đan bản không hoàn hảo. Mau cho bọn hắn ăn vào đi, mỗi người 1 viên, sau đó mới lấy cho mình 1 viên mà nuốt xuống. Nhớ Bất Thông nóng lòng như lửa đốt, vừa tiếp lấy đan dược liền chạy đi như bay. Nhìn về phía Cố Độc Hành thì không khỏi hoảng sợ. Cố Độc Hành cả người gần như tan nát, thậm chí ngay cả đỡ cũng không dậy nổi. Nhớ Bất Thông ánh mắt rưng rưng, trước tiên cho Cố Độc Hành nuốt 1 viên cửu trọng đan, sau đó lần lượt cho Đồng Vô Thương, La Khắc Địch và Kỷ Mặc ăn. Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành đột nhiên mở bừng mắt, chớp chớp vài cái, tựa hồ cảm thấy ánh nắng trên đầu quá chói, liền nhắm hai mắt lại. Câu nói đầu tiên là hỏi, Vô Thương thế nào, ta ổn rồi. Những lời này vừa vặn đánh thức Đồng Vô Thương, nhị ca, ngươi sao rồi, ta không sao. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành lộ ra một nụ cười hiếm thấy, thử động đậy tay mình, sau đó giơ cánh tay lên, thử đả tọa, không ngờ thân thể lại dễ dàng ngồi dậy. Hắn không khỏi kinh ngạc, ta rõ ràng còn nhớ rõ, xương sống cũng đã gãy nát, vì sao bây giờ còn có thể ngồi dậy được? Nơi bị thương cũng hoàn hảo, chỉ cảm thấy hơi đau một chút mà thôi. Nhớ Bất Thông và Đàm Đàm liền dựng lều trại ngay tại chỗ, tất cả mọi người tiến vào nghỉ ngơi. Đến tối thì Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành hai người mới ngừng khôi phục, vậy mới biết dược hiệu của một viên cửu trọng đan là khủng bố cỡ nào. Hai người này bị thương rất nặng, nhưng chỉ một viên đan dược chưa đầy đủ đã khiến bọn hắn khôi phục hoàn toàn, vì thế lại lấy ra hai viên cho hai người sử dụng. Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương lúc này mới khôi phục hoàn toàn lại. Ta có chút cảm ngộ. Đồng Vô Thương dựa lưng vào Kỷ Mặc, thanh âm còn chút suy yếu nói, mọi người lắng nghe một chút. Đám người Sở Dương lập tức nghiêm nghị, biết đây là cảm ngộ của một đại đao vương có được ở trong thời điểm nguy cơ sinh tử. Loại cảm ngộ này là cực kỳ quý giá, có đôi khi cũng bởi vì một lần cảm ngộ mà khiến đao vương thăng cấp. Cảm ngộ như vậy đối với mỗi người mà nói đều cực kỳ chân quý, cho tới chết đều giữ kín không nói ra, nhưng Đồng Vô Thương hiện tại hiển nhiên muốn chia sẻ cho mọi người. Lĩnh vực của Hoàng Tọa đích xác không phải tầm thường, ba vị Hoàng Tọa liên thủ, uy lực lĩnh vực không đơn giản là nhân lên gấp đôi. Vừa rồi ta biết nhất định là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới lựa chọn hy sinh bản thân để cho hai người họ thoát ra ngoài. Đồng Vô Thương nói như vậy, tựa hồ khoe thành tích, nhưng các huynh đệ lại biết hắn không khoe thành tích chút nào. Khi ta liều mạng thiêu đốt linh hồn lực mới phát hiện Khắc Địch và Nhị Ca cũng lựa chọn thực hiện như vậy, nhưng mặc đao của ta rất nặng cho nên ta đi trước một bước được. Cũng bởi vì ba người chúng ta đều biết là phải chết không thể nghi ngờ, cho nên muốn giúp huynh đệ của mình thoát đi. Cho nên trong một tích tắc đó, tình huống vốn tất chết lại đột nhiên có sự chuyển cơ. Đồng Vô Thương vô lực nở nụ cười, trên mặt lộ ra quang huy trầm tĩnh. Lĩnh vực và công kích vốn có thể dồn chúng ta vào chỗ chết, nhưng công kích lại chạch khỏi phương hướng vốn có ban đầu, khiến cho bọn hắn phải thay đổi kiếm chiêu, cải biến phương hướng. Cho nên khi La Khắc Địch bị Nhị Ca đá ra ngoài, còn lại ta đánh lên người Nhị Ca, Nhị Ca cũng bay ra ngoài. Sự va chạm này khiến đối phương lại lần nữa phải thay đổi phương hướng xuất kiếm, cho nên hai kiếm vốn nên đâm thấu ngực ta lại đâm vào vị trí không có chí mạng. Vốn là ba người đều phải chết nhưng lại không ai chết, chỉ là bởi vì thời khắc đó trong lòng chúng ta không có bản thân. Chính bởi vì không có bản thân cho nên mới làm được chuyện mà mình căn bản không thể làm được, cho nên không phải chết. Vô ngã chính là cảm ngộ của ta. Đồng Vô Thương khẽ thở dài một hơi, trong mắt hắn có một tia hồi ức và hoài niệm, tựa hồ đang nhớ lại thời khắc sinh tử cuối cùng, nhìn bốn huynh đệ liều mạng không để ý tới tính mạng của bản thân, nở nụ cười ấm áp. Lúc sinh tử mới có thể nhìn thấy chân tình, lúc sinh tử mới có được cảm ngộ, không gặp sinh tử sẽ không có cảm ngộ, cũng không có huynh đệ. Đao pháp của ta từ nay về sau đổi tên, nó sẽ là Tử Địa Sinh Cơ, Vô Thương Chi Đao. Ánh mắt của Đồng Vô Thương sáng ngời nói, chỉ có trong tử địa mới có thể nhìn được sinh cơ, hơn nữa thu hoạch càng nhiều. Hai mắt Đồng Vô Thương phát ra quang mang, ta cảm nhận rất sâu. Khi người toàn tâm toàn ý trả giá về huynh đệ, kỳ thật cũng không phải trả giá mà là thu hoạch, hơn nữa còn thu hoạch được rất nhiều. Chúng huynh đệ không hẹn mà cùng cúi đầu lặp lại một câu, trên mặt mỗi người đều như có điều suy nghĩ. Đồng Vô Thương thỏa mãn thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, lão đại, ta không cần áp chế thực lực của mình nữa rồi. Lần cảm ngộ này khiến tâm cảnh của ta biến hóa rất nhiều. Sau lần này chỉ sợ ta sẽ trùng kích vào Đao Hoàng được rồi. Trùng kích Đao Hoàng. Không ngờ trong lúc sinh tử Đồng Vô Thương lại đột phá nhiều đến vậy. Sở Dương cùng với đám người Kỷ Mặc lộ vẻ trầm tư, lặng lặng không nói lời nào. Đối với câu nói về trả giá và thu hoạch của Đồng Vô Thương, bọn họ đều có rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt của Cố Độc Hành đột nhiên sáng ngời, tỏa ra tinh quang chói mắt, tựa hồ đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đột nhiên cười lớn một tiếng, tràn đầy vẻ vui mừng, thì ra là vậy. Tao ngộ của hắn và Đồng Vô Thương hoàn toàn là giống nhau. Đồng Vô Thương vừa nói ra, hắn lập tức hiểu được hoàn toàn. La Khắc Địch trầm tư chỗ hiểu chỗ không, tựa hồ trước mắt xuất hiện một bức tường cản trở mỏng manh, gần như là không có, chỉ cần chạm tay một cái là có thể xé tan, nhưng lại sống chết không thể chạm tới được, khiến cho hắn cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Kỳ Mặc suy ngẫm cẩn thận cảm ngộ, cũng chỗ hiểu chỗ không, tựa hồ đã chạm tới rồi nhưng chưa nắm bắt được cụ thể. Nhớ Bất Thông trong miệng thì thào, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, kiệt lực nghĩ tới cảnh tượng trong lời nói vừa rồi. Ánh mắt Đàm Đàm như dại ra, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sâu trong đôi mắt Đàm Đàm thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, giống như trên đại thảo nguyên ngàn vạn dặm giữa đêm khuya tối đen có một ánh nến trong gió chợt sáng chợt tối, phiêu hốt vô định. Nếu ngọn lửa này có thể bốc cháy lên thì sẽ giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Theo dòng suy nghĩ thì cái ấn ký kỳ quái trên trán của hắn tựa hồ cũng lúc tắt lúc sáng, tỏa ra ánh sáng mong manh. Đàm Đàm đột nhiên ôm đầu, đau đầu kịch liệt, giống như có một tia chớp bất ngờ tập kích hắn. Cơn đau đầu này bất thình lình ập tới hoàn toàn, không có bất cứ dấu hiệu nào, khiến cho Đàm Đàm thống khổ không chịu nổi, cất tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày dán chặt lại với nhau. Sở Dương cả kinh hỏi, Đàm Đàm, ngươi làm sao vậy? Đàm Đàm không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng. Đám người Sở Dương vào giờ khắc này đột nhiên cảm nhận được, tựa hồ có một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang cuồng bạo bá đạo từ trên người Đàm Đàm tràn ra, tựa hồ có một vị vương giả viễn cổ đột nhiên ở giờ khắc này quân lâm thiên hạ. Trong nỗi sợ hãi của mấy huynh đệ thì cỗ khí tức này lại đột nhiên biến mất. Trong não hải của Đàm Đàm đột nhiên xuất hiện mấy mảnh hình ảnh vỡ vụn, tựa như thật lâu trước đây, cũng tựa như ở một thế giới khác. Mình cũng có một đám huynh đệ như vậy. Một cảm giác ấm áp xưa cũ cứ như vậy tràn ngập cả linh hồn hắn. Nhưng cảm giác như thế lại khiến hắn càng đau đớn phiên giang đảo hải, đồng thời một cảm giác chua xót nồng đậm đột nhiên bùng lên. Trong cõi tối tăm bầu trời bỗng nhiên như sập xuống vậy, có rất nhiều người chắn trước mặt mình kêu lớn, Vương, ngài đi mau đi. Sau đó cùng điên cuồng lao về phía bầu trời sụp đổ, vì mình mà tranh thủ một chút thời gian, dứt khoát, kiên quyết như vậy, toàn là hành động một đi không trở lại, rồi huyết nhục đột nhiên nổ tung, làm cho Đàm Đàm phải thống khổ rên rỉ. Huynh đệ, Đàm Đàm ôm đầu đột nhiên thì thào thốt lên hai chữ. Hai chữ này thanh âm nói còn mang theo vẻ run rẩy, không hề có nửa điểm đặc hữu của giọng nói lúc trước, ngược lại tràn đầy tình cảm, tiếc nuối và cảm động, thương tâm tới cực điểm. Tựa hồ hai chữ này chính là từ trái tim của hắn, dùng tất cả tình cảm của hắn hóa thành tiếng kêu gọi giống như tiếng rên rỉ này. Một tiếng kêu gọi này tựa như vượt qua vạn ngàn năm tháng, vượt qua vô tận thương hải tang điền. Dùng đời đời kiếp kiếp để mà nói ra hai chữ này. Huynh đệ, Đàm Đàm cúi đầu lại thốt lên một tiếng, trong đầu đột nhiên nổ âm một tiếng, phút chốc đã trở nên trống rỗng. Hắn muốn nói là ta hổ thẹn làm vương của các ngươi có trách ta không? Nhưng hắn lại nói không ra. Những khuôn mặt cấp thiết chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn đâu nữa, tựa như tinh vân trên trời cao phút chốc tan thành mây khói vậy. Sau đó Đàm Đàm hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. 7 ngày sau trận chiến đó, giữa đêm khuya, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng côn trùng thi nhau rả rích. Một không khí tĩnh lặng khiến thân thể trong sự tịch mịch giống như mộng ảo, tựa hồ lòng mình cũng trở nên yên tĩnh, trầm xuống. Trong bầu trời đêm, một cỗ sinh cơ khổng lồ đột nhiên bạo phát mà ra, chậm rãi tràn ngập cả không trung. Theo cỗ lực lượng sinh cơ này phát tán thì một cỗ khí tức đột phá bùng nổ. Sau đó Sở Dương bước ra khỏi lều, tay chắp sau lưng, thản nhiên mà đi, chậm rãi bước dưới sao trời. Tối nay Sở Dương tăng liền tứ phẩm, nhất cử đột phá lên cứng vương cửu phẩm. Mặc dù vẫn có không gian để tiếp tục đột phá nhưng hắn quả quyết dừng lại. Trước khi tìm được đoạn cửu cấp kiếm thứ tư, nếu như tăng tu vi lên tới hoàng tọa thì đó là một hành vi không khôn ngoan cho lắm. Nếu như mình củng cố cảnh giới trước rồi lại phối hợp với cửu kiếp kiếm, khó khăn và mất đi sẽ càng nhiều hơn. Tâm tư của Sở Dương có chút hơi loạn. Đàm Đàm từ lần hôn mê đó sau khi tỉnh lại, liền một mực ngồi yên trong chướng bồng đã kéo dài mấy ngày, tựa như cái tượng gỗ không nói một lời. Ở trên người hắn căn bản không thể suy đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Dương rất lo. Trong khoảng thời gian này, việc lạ trên người Đàm Đàm cứ ùn ùn xuất hiện. Đầu tiên là ăn sống nuốt tươi nội hạch của cửu cấp linh thú, sau đó phát sốt, rồi tiếp tục lại ăn nội hạch bỏ cơm. Hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc đang xảy ra cái gì đây? Sở Dương khoanh tay bước đi, trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Tình huống của Đàm Đàm như vậy, rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì đây? Không bao lâu sau thì một cỗ khí tức đột phá bùng nổ, một cỗ đao khí mênh mông cuồn cuộn, sao động xông thẳng trời cao, xua tan mây mù. Đao hoàng chi cảnh, xua tan mây mù thấy thanh thiên, lập tức Đổng Vô Thương lẳng lặng bước ra. Lão đại, thân hình của Đổng Vô Thương càng thêm cao lớn khôi ngô, khí thế thô hào hùng tráng đã biến thành trầm hùng, pha lẫn một chút phiêu giật. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, mặc dù vẫn còn vết tích để nhìn ra, nhưng đã là phong khinh vân đạm, ẩn ước hiện ra bộ dáng ban đầu của cái thế cao thủ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Đổng Vô Thương đều lập tức sẽ nghĩ tới một cảnh tượng, một người một đao đối kháng với anh hùng khắp thế gian. Cái loại cảnh tượng điên cuồng tuyệt thế này thật sự khiến người ta phải sôi trào nhiệt huyết. Trầm ngưng như núi, bát ngát như biển, đao hoàng, hoàng đế của đao. Ở trước mặt hắn thì vạn đao phải cúi đầu, ở trung tâm thiên, vị đao hoàng thuần túy đầu tiên trong 300 năm đã xuất thế. Cửu trọng thiên nghìn năm qua, vị đao hoàng chỉ vẻn vẹn 19 tuổi đầu tiên.

Một chữ cuối cùng thốt ra, kiếm khí trùng thiên, trong cổ họng của Đồng Vô Thương cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Thân hình vừa tiến lên một bước, đại đao đã nắm vào trong tay, đao khí di thiên. Từng đợt kiếm khí và đao khí đối đầu nhau, trong lúc vô hình, khí thế không ngờ tạo ra những sát khí lạnh thấu xương, âm ầm nổ ra, tựa như muốn phá tan cả bầu trời đêm tĩnh lặng. Sở Dương khoanh tay đứng một bên, nhìn hai huynh đệ khí thế mãnh liệt, trong lòng không nhịn được cảm khái. Đao hoàng kiếm đế này cũng không phải hoàng tọa bình thường nha, chính xác là rất bất đồng. Nhất phẩm hoàng tọa bình thường nếu như chống lại đao hoàng chỉ sợ một chiêu là phân ra thắng bại. Đồng Vô Thương so với mấy vị đao hoàng trong trí nhớ của Sở Dương càng có chỗ bất đồng. Mấy người kia tuy phẩm cấp đều cao hơn Đồng Vô Thương, nhưng nếu luận tới đao đạo thuần túy thì còn xa mới bằng, bởi vì mấy người kia ngay từ đầu đã tu luyện song song nhiều thứ, cho tới một cảnh giới nhất định mới bắt đầu lấy đao ra làm chủ. Nhưng Đồng Vô Thương hắn từ nhỏ trong lòng đã chỉ có đao, trừ đao ra thì không còn bất kỳ cái gì khác, cho nên từ nhỏ tới giờ tất cả tâm lực, tất cả trí tuệ, tất cả tính toán của hắn đều dồn lên một thanh đao, cho nên Đồng Vô Thương mới thực sự là một đao hoàng thuần túy, và Cô Độc Hành cũng vậy. Sở Dương đến giờ vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi Cố Độc Hành mới tới Thiên Bình Các, nhìn thấy kiếm của mình đã lộ ra một loại cuồng nhiệt cực hạn, mà loại cuồng nhiệt đó thì có thể nhìn thấy được trên người Đồng Vô Thương. Khi Sở Dương còn đang suy nghĩ thì hai người đã lần lượt xuất đao xuất kiếm, bóng người tung hoành, đao quang kiếm ảnh tràn ngập cả bầu trời. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc không biết từ khi nào đã xuất hiện, có chút hâm mộ nhìn Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành.